tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 430 thiện nhân nhân có thể khi lớn mập tráng hán mấy người chết hết. Vị này tôn chủ sự còn không hiện thân. Hứa Dịch liền ý thức được hỏng. Vị này nổi lên ác ý. Kỳ thật, lấy bản lĩnh của hắn, sớm liền có thể xuất thủ bình định lớn mập tráng hán bắt được tôn chủ sự. Mà một khi như thế, thân phận tất nhiên bại lộ kết quả tất nhiên là giết người diệt khẩu. Hứa Dịch không có nhiều thiện tâm, nhưng kiên quyết không phải sát nhân cuồng ma. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối chịu cho tôn chủ sự cơ hội. An tính bị trói trên tàng cây. Yên tính chờ vị này lựa chọn. Thế nhưng, đối phương lựa chọn, lại lần nữa để hắn học tập một lần nhân tính tàn khốc, vì vậy, nặng nề thở dài. Phù phù. Tôn chủ sự thẳng tắp quỳ xuống. Nháy mắt. Cái mũi. Nước mắt đồng thời bừng lên. Chất thành mãn miệng mặt mũi tràn đầy. Cầu. Cầu. Tha mạng a tôn chủ sự không phải là tên soàng xính. Có thể mặt xẻo đạo nhân loại nào uy danh. Núi Thương Long chiến dịch về sau. Đã tấn thăng thành đại xuyên nhất chú mục thiên tài cường giả. Tôn chủ sự chỉ là khí hải trung kỳ tu vi, chính là ăn gan hùm mật gấu, cũng tuyệt sinh không nổi ý đồng thủ. Tha cho ngươi có thể. Cần phải lập xuống huyết thệ. Việc này vào thành về sau lại nói Hứa Dịch trong lòng bây giờ nói không lên thống khoái. Ấm suy nghĩ của hắn. Vị này tôn chủ sự vì lập đại công. Xung phong nhận việc mang theo chính mình vào thành. Như thế mới bí mật nhất. Cưỡng ép người này chính là hạ hạ sách. Có thể hết lần này tới lần khác lòng người không đủ. Lòng tham khó đè nén. Gạt một vòng lớn. Cuối cùng vẫn đi tới cái này bước. Ta không tin tôn chủ sự tuyệt vọng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hy vọng vị này lại cho ra mạnh hữu lực cam đoan. Ngươi chỉ có tin tưởng Hứa Dịch vung tay lên. Bắt được tôn chủ sự đại truy huyệt. Nhẹ nhàng tại tôn chủ sự trên đan điền nhấn một cái. Tôn chủ sự phần bụng một trận kịch liệt trầm đục. Đan điền như vậy oanh sập. Tôn chủ sự thậm chí không kịp kêu gào. Liền ngất đi. Hứa Dịch đẩy ra miệng hắn. Đút mấy viên thuốc. Không bao lâu. Tôn chủ sự ung dung tỉnh lại. Mặt mày ở giữa, một mảnh u ám. Nhưng trong lòng không hiểu một trận nhẹ nhõm, đan điền phế đi. Kiểu gì cũng sẽ lưu ta cái mạng đi tu luyện người. Xa so với thường nhân càng sợ hãi cái chết. Nếu không phải tâm trí kiên nghị hạng người. Tại trước dược môn quan. Có mấy cái có thể cứng đến nỗi đầu gối đóng. Hứa Dịch giam giữ tôn chủ sự. Triển khai thân hình. Nhanh chóng ra khỏi rừng rậm. Lúc đầu giết đấu trường. Đầy đất tanh nồng. Hắn cũng lười quản lý. Cho tới đám người túi ngang lưng. Hắn càng là lục soát cũng lười lục soát. Không bao lâu, một lần nữa lên quan đảo, chờ đợi một lát, liền có kỳ đội áp mấy vị vượt xui xẻo. Uốn lượn mà tới. Tôn chủ sự biết được mạng đang nắm giữ. Không dám làm hiểm. Đành phải ra sức biểu diễn. Quát lớn hai tên kỳ sĩ nhường tòa kỳ. Cùng Hứa Dịch ngang hàng mà đi. Hướng thành bên trong bước đi. Tôn chủ sự chính là tuần bổ ti chủ sự. Địa vị cực cao. Thành phòng đều tại nắm giữ. Có hắn vì dẫn đường. Kỳ đội vô kinh vô hiểm vào thành. Vào tới thành sau. Tôn chủ sự tự giác thoát ly đội ngũ tội nghiệp rõ ràng muốn nhìn Hứa Dịch sắc mặt làm việc. Trước tìm tin tức phòng ta muốn đi gửi tin. Tôn chủ sự lại thông minh dẫn Hứa Dịch đến tin tức phòng đợi Hứa Dịch thông tin hoàn tất. Lại thành thành thật thật nghe Hứa Dịch phân phó tìm một gian quy mô khá lớn khách sạn nghỉ đêm xuống tới. Mới vào phòng chữ thiên phía trên tôn chủ sự sau đầu mát lạnh liền mềm mềm ngã xuống đất. Không có chút nào đáng nghi Hứa Dịch lấy tính mạng của hắn. Lấy loại này đột nhiên cướp đoạt phương thức. Đoạt đi tôn chủ sự tính mạng. Để khỏi bị sợ hãi nỗi khổ. Là Hứa Dịch duy nhất có thể thay hắn làm. Không có tán hồn châu. Hứa Dịch nhanh chóng thăng lên cái chậu than. Không bao lâu một cỗ âm khí từ tôn chủ sự đỉnh đầu toát ra. Còn chưa tụ thành hình người. Liền bị liệt hỏa đốt tàn. Không nói tôn mố người tại trong rừng rậm đối với Hứa Dịch động sát tâm. Riêng là Tôn Mỗ người biết được Hứa Dịch thân phận, Hứa Dịch cũng tuyệt không thể tha cho hắn mạng sống. Hắn còn không có cổ hủ đến đem tín nhiệm ban cho một cái có hủy đan điền mối hận cừu ra trên thân. Diệt sát Tôn chủ sự, Hứa Dịch lại lần nữa ăn vào hai viên cực phẩm đan dược, an tính khoanh chân ngồi tính tỏa. Cái này vừa đà tỏa, thẳng đến trăng chìm tây bích. Một trận gió nhẹ xuyên vào cửa sổ, Hứa Dịch mở mắt ra, đứng dậy đi đến bàn bát tiên một bên, gọi tiểu nhị thay đổi một bình trà nóng. Hai chén trà mới mảy may, một cái mặt mày thô hào đại hán đẩy cửa đi vào. Ngươi làm chuyện tốt, đại hán một chân còn chưa bước vào, đổ ập xuống tới một câu. Sư huyên cho bẩm. Cho bẩm cay rắm. Nếu không phải nhìn Chu sư mặt mũi, lão tử mới không thay ngươi gánh. Đây là biển máu cũng giống như liên quan ta biết sư huyên trọng tình trọng nghĩa. Nếu không cũng sẽ không khẩn yếu quan đầu ai cũng không thông chi. Liền thông chi sư huyên ngươi ngươi. Thô hào đại hán chán nản. Người tới chính là Lục Thiện Nhân. Hứa Dịch đi tin tức phòng thông báo chính là Lục Thiện Nhân. Hắn biết rõ núi Thương Long một trận chiến, mặt xẻo đạo nhân thân phận, giấu giếm được người trong thiên hạ, không thể gạt được Lục Thiện Nhân. Đạo lý rất đơn giản, hắn cùng Lục Thiện Nhân đối chiến qua, Lục Thiện Nhân đối với hắn bất bại kim thân công pháp rất quen thuộc, đối với hắn tổ khí thành tròn bản lĩnh cũng đồng dạng quen thuộc. Lại thêm vô lượng chi hải, thanh niên đầu trọc, cùng biến mất tại thần kinh bên trong. Nhiều như vậy nhân tố cộng lại, Lục Thiện Nhân còn đoán không được cái kia mặt xẻo đạo nhân là hắn Hứa Dịch. Cũng liền không kiếm nổi cái này thống lĩnh cấm về thân phận. Đã không thể gạt được, dứt khoát làm rõ. Mà gọi Lục Thiện Nhân chỗ này, chính là Hứa Dịch vì mình thân phận lại đánh cái hiểm hộ, để Lục Thiện Nhân vì hắn chuẩn bị sách. Dù sao vô lượng chi hải chỉ thị tính quá mạnh, khắp thiên hạ cứ như vậy một số người, từng cái bài trừ, cũng khó đảm bảo người khác hướng về thân thể hắn liên tưởng. Mà hắn nếu là cùng Lục Thiện Nhân cùng nhau xuất hiện tại thần kinh, loại này liên tưởng không thể nghi ngờ sẽ yếu hơn rất nhiều. Cho tới Lục Thiện Nhân liệu sẽ bóc xuyên, cái này điểm là đã xác định. Nếu là vạch trần, hiện tại cũng không phải là khắp thế giới lục soát bắt mặt xẻo đạo nhân, nên hắn Hứa Mỗ người. Sư huyên bớt giận. Bớt giận. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là bị ép cuốn vào. Cái kia kỳ yêu với ta có ăn cứu mạng. Nếu là lúc đó, ta như khoanh tay đứng nhìn, sư huyên cũng tất nhiên nhìn ta không dậy nổi đi. Hứa Dịch vội vàng nâng chung trà lên, hướng Lục Thiện Nhân đưa tới. Lục Thiện Nhân nhìn hằm hằm Hứa Dịch. Hứa Dịch chỉ cười bồi mặt. Rằng co nửa ngày, Lục Thiện Nhân gặp hắn ý thành, thở dài một tiếng, nhận lấy, lắc đầu nói: tiểu tử ngươi lúc này thế nhưng là đem trời cho chọc thủng. Nếu là lật ra đến, toàn bộ đại xuyên tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Có chỗ vì, có chỗ không vì, chi ăn không báo. Vô ích làm người Hứa Dịch hướng Lục Thiện Nhân cảm thấy hứng thú phương hướng kéo. Kỳ nhân có thể nhớ ăn tại mười mấy năm trước truyền đạo ăn sư, đủ thấy kỳ nhân trọng tình nghĩa. Quả nhiên, Lục Thiện Nhân vỗ bàn một cái, khẽ nói: nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi là cái tôn sư trọng đạo, ta mới lười quản ngươi. Đa tạ sư huyên cứu. Hứa Dịch cười bưng cốc rượu lên, hướng phía trước truyền tới. Lục Thiện Nhân cùng hắn va chạm, ngửa đầu hết sạch, chỉ lấy thi thể trên đất nói: người này chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch phân trần một phen về sau, Lục Thiện Nhân bắn ra một viên màu đen dược hoàn, chính giữa thi thể, thoáng qua, thi thể liền hóa thành một bãi nước mủ. Lập tức bốc lên một đoàn lửa xanh lam sấm, nháy mắt thiêu khô. Can hệ trọng đại, lộ không được chút nào chân ngựa. Lục Thiện Nhân chỉnh trọng việc nói: tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 431 ngưng huyết đan. Nói đến chân ngựa, Lục Thiện Nhân tâm tư chỉ có ngưng lại, nghiêm mặt nói: tiểu tử ngươi bây giờ đầu trọc là cái vấn đề lớn, râu tóc nhất định phải nuôi lên. Nếu không lâu ép gặp nghi hoặc còn có ngươi chiêu bài kia tổ khí thành tròn công pháp. Bất bại kim thân. Thậm chí cái kia dù gì sấp xỉ tinh di đấu chuyển thần công. Cũng nhất định phải thu liếm. Tóm lại một câu. Sau này tận lực không đồng thủ. Nếu đồng thủ. Tại núi Thương Long sử dụng tới chiêu số. Đều không được hiện thân. Ngoài ra. Còn có ngươi cảnh giới võ đạo. Đây là vấn đề khó khăn lớn nhất. Một khi khí hải đỉnh phong thực lực bị bạo suất. Mơ tưởng lại ngừng lại người khác liên tưởng. Ngoài ra. Còn có khí chất của ngươi. Thân hình. Mặt mày. Đều cần điều chỉnh. Đừng nhìn ngươi làm cái mặt xẻo đạo nhân hình tượng có thể làm giả. Nếu là lại cùng những cái kia lão ruột đối mặt. Chỉ bằng vào nho nhỏ bách biến hạt. Mơ tưởng trốn qua pháp nhãn của bọn họ. Hứa Dịch chợt phát hiện đưa tới Lục Thiện Nhân. Chân chính là gọi đúng. Rất nhiều hắn không nghĩ tới nghĩ địa phương xa. Đều bị Lục Thiện Nhân nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác. Hắn chính là lại ẩn tàng. Vô lượng chi hải chỉ thị tính thực sự quá mạnh. Một khi công pháp. Tu vi. Cùng cái ghi mặt xẻo đạo nhân tạo thành trùng hợp. Tiết lộ khả năng thì vô hạn tăng lớn. Lại có chính là khí chất. Thân hình. Mặt mày. Lúc đó tại núi Thương Long. Hắn tức liền biến thành mặt xẻo đạo nhân hình tượng. Vẫn như cũ bị Ô Trình Hầu liếc mắt quét phá. So sánh Ô Trình Hầu một cái. Đây chính là tại quá nhiều người trong mắt lưu lại khắc cốt minh tâm ấn tượng. Chỉ dựa vào bách biến hạt hiển nhiên không có khả năng ứng phó. Tiểu tử ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý thay ngươi chùi đít. Ta đây cũng là thay mình chùi. Cầm đi đi. Nói chuyện thời khắc. Lục Thiện Nhân ném qua một cái màu mực cái bình. Nếu là nhìn không được động thủ. Động thủ trước đó. Trước dùng một hạt. Vật này gọi là ngưng huyết đan. Có thể áp chế khí huyết. Phán đoán võ giả tu vi. Một là võ giả đánh ra công kích. Thứ hai là bốc hơi khí huyết. Công kích có thể ẩn tàng tu vi. Khí huyết bốc hơi. Cảnh giới hiển nhiên. Lục Thiện Nhân ngưng huyết đan. Với Hứa Dịch mà nói. Không khác tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhận lấy ngưng huyết đan. Hai người lại tính. Toán hồi lâu. Cha thiếu bổ lậu. Trăng chìm tây các thời khắc. Cuối cùng nhị định. Hứa Dịch nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi suốt đêm về thần kinh. Lục Thiện Nhân nói. Cưới cổng không gian lộ phí ngươi ra. Chính là. 5.000 dặm. 5.000 kim. Giết người phóng hỏa cũng không sánh nổi thông vận ti đám người kia nhóm kiếm tiền nói xong. Mặt mo đỏ ửng. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, không cần sư huyên điểm hóa trên giang hồ quy củ tiểu để hiểu được. Nói chuyện, một viên tu di hoàn ném bỏ vào Lục Thiện Nhân trong tay chính là được từ cuồng sư viên kia. Lục Thiện Nhân đầu tiên là sắc mặt cảm thấy khó xử. Kế mà kinh ngạc. Thật sự là hắn có tìm Hứa Dịch tống tiền ý tứ. Ai bảo nghe đồn ra hỏa này được lợi ích khổng lồ. Hắn bốc lên này kỳ hiểm. Giúp Hứa Dịch che lấp. Trừ đạo nghĩa bên trên nguyên do. Tự nhiên cũng có trên lợi ích suy tính. Trên lợi ích, hắn như che chở Hứa Dịch đạt được chính là một phần to lớn ăn tình. Đại xuyên các thế lực lớn. Vì gì coi trọng như vậy mặt xẻo đạo nhân. Không phải giết cho thống khoái. Trừ huyết hải thâm cừu bên ngoài. Tuyệt đối có đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chỉ là khí hải đỉnh phong chi cảnh. Liền giống như này lớn lực sát thương. Đợi nó trưởng thành. Toàn bộ đại xuyên có thể còn chứa được xuống. Cùng có khúc mắc các đại môn phái. Sợ không được có đoạn tuyệt truyền thừa lo. Mà đối với Lục Thiện Nhân mà nói. Nếu là Hứa Dịch cuối cùng trưởng thành. Vậy hắn Lục Mỗ người giống như là được cái thiên đại chỗ dựa. Bút chứng này là như thế tốt tính toán. Bốc lên được nguy hiểm dù lớn. Nhưng lợi ích lớn hơn. Ngoài ra. Lần này Hứa Dịch được lấy được tương đối khá. Hắn nếu là thoáng chỉ điểm một chút. Chưa hẳn không thể chia lãi. Chỉ là Lục Thiện Nhân không nghĩ tới chính là hắn muốn một viên hạt vừng, Hứa Dịch ném đi một cái trái dưa hấu. Một cái tu di hoàn. Trước bất luận bên trong cất giấu cái gì. Riêng là cái này tu di hoàn bản thân. đã bù đắp được hắn Lục Mỗ người tuyệt đại bộ phận tài sản. Cái này, cái này, cái này. Quá dày. Lục Thiện Nhân già đỏ mặt lên. Hứa Dịch một chụp bả vai hắn. Cười nói. Ngươi ta huyên đệ. Không cần khách khí. Lục Thiện Nhân không nói thêm lời nào. Lập tức. Hai người vội vã hướng gần nhất trạm chuyên chở điểm chạy đi. Có Lục Thiện Nhân cái này thống lĩnh cấm vệ làm hậu thuẫn. Một đường thông suốt. Không đến nửa canh giờ công phu, Hứa Dịch cùng Lục Thiện Nhân xuất hiện ở kinh ngoại trạm chuyên chở bên ngoài. Đất này Hứa Dịch rất quen thuộc. Cùng hắn một lần từ Quảng An xuyên qua đến tận đây. Cải biến không lớn. Chỉ bất quá quan hai bên đường rừng phong tùm không ít. Gió đêm điều hiu. Nghiêng trăng hoàng thiên. Quan gia phi thuyền đã ngừng vận. Thương gia mã hành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn thấy Hứa Dịch cùng Lục Thiện Nhân từ trạm không gian đi ra. Lập tức có người đến đây mời chào chuyện làm ăn. Hứa Dịch giao phó tiền. Hai người đánh ngựa tiến lên. Một canh giờ sau. Vào Yên Ổn Môn. Giao phó ngựa. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Riêng phần mình phân tán. Trời chiều cuối cùng một vệt dư huy. Nghiêng nghiêng chăn đệm nằm dưới đất nửa cái phù đồ sơn đỉnh. Hoa hồng đỏ kim sắc xóa hoa ngồi Phật nửa gương mặt. Tầng tầng lớp lớp sợi bông mây thành dáng chiều tốt nhất bố cảnh. Tự nhiên vị họa sĩ này giờ phút này hiển nhiên dùng lối vẽ tỉ mỉ. Không có trải thành thương sơn như biển. Ánh tà dương đỏ quạt như máu phóng khoáng. Lại tinh điêu tế trác xuất ta thấy núi xanh nhiều vũ mị mị thái. Phiền muộn gió đêm. Lướt qua biển trúc. Lướt qua tiếng thông reo. Nhu nhu cuốn lên mưa hoa đầy trời. Tiên hạc siêu vẹo. Linh lục lao nhanh. An tỏa tại thanh bãi bên trên bàn đá. Vừa nhìn xem khắp núi say lòng người bức tranh. Vừa nạp lấy một lính áo xanh. Án tư trong lòng hiện lên khó được bình yên. Một tiếng ngựa kêu. Án tư trên tay đau xót. Vui mừng nhướng mày. Vội vã đứng dậy. Đợi thấy rõ là phúc hậu viên Thanh Hoa điều khiển ngựa mà đến. Tăng lên lông mày nháy mắt nhăn xuống tới. Tiếp theo bằng phẳng rộng rãi. Bước nhanh tiến ra đón. Viên đại ca. Thế nhưng là đến muốn huyết khí. Ta chỗ này lại luyện ba kiện. Ngươi trước cầm đi đi. Nếu là vội vã muốn. Nạp xong cái này y phục. Ta lập tức liền nhập luyện phòng khởi công. Nói chuyện thời khắc. Án tư ý niệm khẽ động. Ba viên cỡ nhỏ huyết khí. Hiện tại trên bàn đá. Cái này nửa tháng thời gian, Hứa Dịch đi không từ giã, thế nhưng Tử Mạch Hiên lại muốn duy trì. Án tư liền việc nghĩa chẳng từ nan gánh vác lên nhất nặng nề luyện khí gánh nặng. Hứa Dịch mặc dù mang đi thiết tinh, nhưng luyện phòng bên trong nguyên tài lại rất là sung túc. Án tư thiên phần không tồi. Dù còn không thể rèn luyện ra trung phẩm huyết khí. Hạ phẩm thậm chí hạ phẩm bên trong thượng phẩm. Cũng có nhiều sản xuất. Cách này hơn 10 ngày, không tuyệt, đều là án tư tại duy trì lấy Tử Mạc Hiên cung cấp ứng. Mỗi ngày trừ đem muộn thời điểm, liền ăn về sau. Tính tỏa thanh bãi, nạp lấy áo mới. Án tư tất cả tâm lực đều đặt ở luyện khí phía trên. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, gầy gò đi không ít. Khỏe đẹp cân đối động lòng người dáng người. Trở nên thon thả mà nhỏ yếu. Diễm lệ dung nhan cũng càng phát ra thanh tú. Không. Không. Không phải tới lấy huyết khí. Tiểu án. Văn võ chi đạo. Khi nắm khi buông. Huyết khí sự tình. Thật không vội. Ngươi viên đại ca bây giờ dù sao cũng là một hảo nhân vật. Tử Mạch Hiên tràng diện. Tạm thời vẫn là có thể chống đỡ. Viên Thanh Hoa nhìn qua án tư dần dần rộng lớn áo xanh lục. Trong nội tâm thở dài. Hắn chính là lại ngu xuẩn. Cũng đã nhìn ra án tư tâm tư. Tại nhà mình ông chủ trên thân. Hắn lại không chút nào nhục chí. Nhưng bởi vì hắn biết được nhà mình ông chủ cùng vị kia hạ tiểu thư. Sợ là đã tình đầu ý hợp. Tiểu án đầy ngập nhiệt tình. Nhất định nước chảy về biển đông. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 432 không đáng kể biết là một chuyện. Viên Thanh Hoa cũng không có khai thác qua hành động gì. Hắn càng nguyện ý chờ đợi. chờ đợi Án Tư ngưỡng vọng núi cao ngưỡng đến mệt mỏi. Có thể cúi đầu xuống phát hiện Khúc Thủy vẻ đẹp. Vậy Viên đại ca lúc này đến, có chuyện gì? U Án Tư thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này, nàng quả thực mệt nhọc, đều dựa vào đan dược cố chống đỡ. Làm sao nàng không có Hứa Dịch như vậy cường hoành linh hồn lực, đã sớm chống âm hồn trột dạ, gần đây lúc nào cũng hoa mắt thần mê, mạnh dựa vào một hơi chống đỡ. Viên Thanh Hoa thấy được đau lòng, bật thốt lên. Gần đây thần kinh thương hội có cách liên nhị hội, chúng ta Tử Mạch Hiên cũng nhận được mời. Làm gì được ta gần đây muốn chủ trì trong tiệm tục vụ, thực sự thoát thân không ra, liền muốn mời Tiểu Án ngươi thay mặt là đi một lần. Hắn đến đây đến chính là lo lắng Án Tư thân thể. Vốn định mời nàng vào thành ở, nhưng gặp nàng xương gầy hình tiêu, trong con ngươi vẫn như cũ lộ ra kiên nghị. Biết được nếu không bắt lý do, Án Tư tất nhiên không chịu xuống núi. Án Tư co quắp nói, ta cái kia đi, vẫn là để Thẩm trưởng quỹ bọn hắn đi thôi. Viên Thanh Hoa nói, lão Thẩm bọn hắn quản lý cửa hàng vụ tuy là một tay hảo thủ, nhưng đến cùng không phải ta ông chủ chi kỷ người. Việc này không phải ngươi ta không thể. Mặt khác cái này liên nhị hội cấp độ khá cao, lại tương đối quan trọng. Thần kinh bên trong các kêu to nổi danh hào mặt tiền cửa hàng đều có người tham gia. Không những như thế, thần kinh bên trong những này hào môn nhà giàu cũng nhiều sẽ tới trận. Nghe nói hoàng thất bên trong cũng sẽ có người có mặt. Tóm lại, lần này liên nhị hội là chúng ta Tử Mạch Hiên mở rộng tại kinh ảnh hưởng lực lớn thời cơ tốt. Như là bỏ lỡ, tổn thất tất nhiên cực lớn. Đã là như thế, ta đi chính là, liền sợ ứng đối không tốt, ra chỗ sơ suất. Nghe nói đối với Tử Mạch Hiên ảnh hưởng cực lớn. Nghĩ đến Tử Mạch Hiên là công tử tâm huyết, Án Tư há có không ứng lễ. Viên Thanh Hoa cười nói, không sao, chính là ăn ăn trái cây, nếm một chút nước trái cây, điểm tâm, cùng người nói chuyện phiếm liền được. Liên nhị hội chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai giữa trưa. Cái kia ta sáng mai đi Tử Mạch Hiên đi, nắm chặt đem cái này bộ đồ mới nạp xong, có đủ thời gian lại rèn luyện một kiện huyết khí. Không được không được, liên nhị hội nói có trọng yếu hay không? Nói không trọng yếu lại quan hệ trọng đại, chúng ta có thể nào không chú ý? Nếu ngươi hôm nay thức đêm, làm cho mỏi mệt không chịu nổi, ngày mai nào có tinh thần gặp người? Huống hồ có mặt trọng yếu như vậy trường hợp, Tiểu Án ngươi cũng không thể đơn giản biểu diễn, cũng nên dọn dẹp dọn dẹp. Viên Thanh Hoa nghĩ hết biện pháp, muốn đem Án Tư từ nặng nề trong công việc đẩy ra ngoài. Vậy được, ta dọn dẹp một chút, chúng ta liền đi. Cái này thu thập một chút lại là hơn nửa canh giờ, Án Tư trước vào luyện phòng, đem trong ngoài sửa sang lại một lần. Lại tiến vào phòng bếp, dọn dẹp không ít món ăn. Viên Thanh Hoa đặt câu hỏi, Án Tư nói, bảo đảm không đủ công tử hôm nay liền trở lại. Vạch ra nhà bếp vào nồi, liền có cơm nóng ăn. Viên Thanh Hoa mặt mũi tràn đầy im lặng, nhưng trong lòng rất là chấn động. Ông chủ a ông chủ, loại này nữ tử, chịu được cô phụ. Thu thập xong xuôi, Án Tư gọi Thiên Mã, cùng Viên Thanh Hoa một đường xuống núi đi. Hai người vừa đi bất quá một canh giờ, Hứa Dịch ngồi ngựa nhảy lên thanh bãi. Bên ngoài phong ba ngập trời, Tử Mạch Hiên nhiều người phức tạp. Vì bảo đảm hoàn toàn, Hứa Dịch tự nhiên tuyển về trước nơi đây tới. Cảm giác phóng ra, không gặp Án Tư bóng dáng. Trong đồng phủ, y phục của hắn, đệm chăn, tất cả đều thu thập được chỉnh chỉnh tề tề. Bên dưới hai gian luyện phòng cũng quét dọn được sạch sẽ. Chuyển xuất đồng phủ, vào tới phòng bếp, đã thấy dọn dẹp tốt món ăn, bày nhất trưởng đầu, lộ vẻ vì hắn chuẩn bị. Đi xa trở về còn có cái gì so cái này càng khiến người ta trong lòng ấm áp. Đuổi đến nửa đêm con đường, Hứa Dịch trong bụng đã sớm sinh đói. Vạch ra nhà bếp, liền đầy giấy ngọc đẹp món ăn, trực tiếp một nồi quái, ăn uống no đủ, thẳng vào luyện phòng, khoanh chân vào chỗ, yên lặng điều tức một phen. chân khí bốn phía du tẩu, cơ bắp có chút rung động, tinh tế cảm ứng một phen, quanh thân đều đặt vào trường khống. Nặng nề thương thế, cuối cùng tại không tiếc chi phí cực phẩm đan dược mấy lần thúc cầm dưới, phục hồi nguyên như cũ. Thương thế không ngại, Hứa Dịch liền bắt đầu kiểm kê núi thương long cuộc chiến đoạt được. Theo đối chiến trước sau trình tự, hắn kế thu hoạch yêu vô hối, văn xấu hạc, ô trình hầu, lục lão, hạc lão, phùng tây phong, khương bạch hầu, khương nam tầm, yêu nguyệt tán nhân, tần lão, cùng sư, phong giả, trương chủ tọa, cùng văn gia lão tổ tu di hoàn. Lại tính đến trên cánh tay hạ tử mạch còn sót lại cái này viên màu xanh sấm tu di hoàn. Giảm đi tặng cùng lục thiện nhân viên kia được từ cùng sư tu di hoàn. Cùng tự có tu di hoàn. Giờ phút này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay tu di hoàn kế có 15 viên. Nhưng bởi vì những này tu di hoàn có nhiều cấm chế, cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể xâm nhập hạ tử mạch. Cùng mượn nhờ hạ tử mạch ngũ hành trận kỳ miễn cưỡng quét ra lục lão cùng hạc lão tu di hoàn. Trừ hạ tử mạch tu di hoàn, cẩn thận kiểm tra thực hư qua một phen, lục hạc nhị lão tu di hoàn, hắn chỉ khẽ quét mà qua. Giờ phút này tinh tế kiểm nghiệm, trừ bỏ bị hắn phục dùng hơn 10 viên cực phẩm đan dược, hai viên tu di hoàn bên trong cũng liền cất mấy vạn kim tệ, một chút bình thường đan dược, cộng thêm hai thanh huyết khí. Còn lại tu di hoàn, trước mắt chỉ có thể nhìn mà thèm. Hứa Dịch cũng đã thu tầm bảo tâm tư, càng vô tâm tu luyện. Trở về động phủ tầng cao nhất, mở ra đệm chăn, quay đầu liền ngược lại, thoáng qua chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cái này một giấc, mười phần không ổn. Trong mộng hạ tử mạch thân ảnh lúc nào cũng thoáng hiện, sinh ly tử biệt lần lượt trình diễn. Một giấc chiêm bao thành yểm, thẳng ngủ đến ngày kế tiếp mặt trời mọc đông sơn, Hứa Dịch mới ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra. Tu vi như hắn, linh hồn cường độ kinh người, vốn là chỉ cần bảo thủ nhất nguyên tuyệt đối sẽ không yêu mộng vào lòng. Lại cứ Hứa Dịch trong lòng lo lắng quá sâu, mấy thành chấp niệm cũng bất giác. Hắn ở đây trương võng tình bên trong lại là càng lún càng sâu. Trở ra động phủ, qua loa rửa sạch một đêm, gọi phi mã thẳng xuống dưới núi đến. Sau nửa canh giờ, mú rồng vành che mặt Hứa Dịch bước vào tử mạch hiên cửa lớn, cùng hắn nghĩ y a nơ gơ khác biệt. Nguyên cho rằng thiếu chính mình cấp hàng, tử mạch hiên chuyện làm ăn nên sẽ rơi xuống ngàn trượng. Nào có thể đoán được, đại sảnh bên trong người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Chính nhìn quanh gian, trên cánh tay siết chặt bị lệch đầu đến, lại là La trưởng quỹ Minh mang đầu bạc. Hứa Dịch đang chờ chiêu hô. La trưởng quỹ một gương mặt mo nhăn thành khẩn cấp tập hợp, kéo lấy Hứa Dịch liền hướng quầy hàng một bên trưởng quỹ phòng bước đi. Che lại cánh cửa, mở ra cách âm pháp trận, liền thấy La trưởng quỹ đỏ mặt tía tai nói: ta sống tổ tông ai, ngươi xem như hiện thân lại không hiện thân, chúng ta cái này tử mạch hiên chiêu bài sẽ phải bị hái được. Ta là phục làm nhiều năm như vậy tỏa thai trưởng quỹ, có thể chưa từng thấy giống ngài như vậy không quan tâm. La trưởng quỹ ở trách không ngừng, tựa hồ tích lũy đầy bụng oán khí. Hứa Dịch cũng không nhiễu hắn, đợi hắn nói xong liền nghe minh bạch cách đại khái. Hắn rời đi những ngày gần đây, tử mạch hiên chủ doanh huyết khí dần dần không đáng kể, toàn bộ nhờ hướng ra ngoài giá cao thu mua huyết khí, ổn định giá thậm chí lỗ vốn bán phá giá, miễn gắng gượng chống cự bề ngoài. Không biết sao, việc này tiết lộ phong thanh, tiết lộ ra ngoài, Đức Long tiền trang người liền giống như con ruồi, tiếp cận không thả. Đức Long tiền trang phái người nhập cửa hàng quan sát, hôm nay đến về sau trực tiếp mở cửa yêu cầu tử mạch hiên sổ sách, chất vấn tử mạch hiên đến cùng có hay không trả nợ năng lực. Nói hết lời, nhân ra chính là không đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 433 ép trả nợ như thế nào là lão thẩm đang chi ứng. Lão viên đâu? Tiểu án đâu? Hứa dịch lấy làm kỳ. La trưởng quỹ kềm chế tính tình nói. Hôm nay giữa trưa có trận quy cách khá cao liên nghị hội. Án cô nương có mặt. Viên trưởng quỹ lo lắng án cô nương ít kinh nghiệm. Liền mang đi ra ngoài mua chút thể diện quần áo. Đồ trang sức. Thuận tiện truyền thụ một chút cơ bản lễ tiết. Liên nghị hội không sai, tiểu án là nên ra đi gặp thị trường. Gặp luyện phòng bên trong còn thừa không nhiều nguyên tài. Hứa dịch đã biết chính mình rời đi cái này nửa tháng. Án tư khẳng định không có nhàn dối. Lâu cực khổ hao tổn tinh thần. Hắn rất là lo lắng án tư thân thể. Giờ phút này nghe nói án tư tham gia liên nghị hội. Dù chẳng biết nội tình. Lại cực vì án tư cao hứng. Ông chủ, ngài còn có tâm tư quan tâm cái này. Lão thẩm bên kia sợ là đã gấp đến độ lửa cháy đến nơi. La trưởng quỹ gấp đến độ mặt mũi trắng bịch. Hắn ở chỗ này làm được cực vì đắc ý. Có thể nói được cả danh và lợi. Dần dần cũng sinh ra nhân vật chính tinh thần. Nếu không phải trước mắt vị này là ông chủ. Hắn thật có thể kéo qua Hứa Dịch lỗ tai. Tức giận gào thét. Hứa Dịch thấy La trưởng quỹ sắc mặt khó coi. Chụp chụp bả vai hắn nói. Yên tâm. Ta ra ngoài những ngày qua. Chính là thối tiền lẻ đi. Đi. Đi gặp đòi nợ duyệt. Nghe xong lời này. La trưởng quỹ trong lòng thấy đáy. Vội vã dẫn Hứa Dịch hướng bên trái hành lang bước đi. Đẩy mở cửa đến. Chính là một gian phòng khách quý. Một lính xanh ngọc quạt tròn nổi bật lên giống như nguyên bảo thẩm trưởng quỹ chính tận tình khuyên bảo hướng một vị quần áo đen lão giả khuyên nói gì đó. Ông chủ thẩm trưởng quỹ kinh thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Giống như La trưởng quỹ, Hứa Dịch dù mang theo mũ rộng vành, vẫn như cũ bị hắn liếc mắt nhận ra. Đã là chính chủ tới, vậy không thể tốt hơn. Quần áo đen lão giả hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, bị nhân tông nhị. Chính là Đức Long tiền trang vay mượn ti phó chủ sự, Hứa tiên sinh hữu lễ. Tin tưởng ta đến đây gì vì, Hứa tiên sinh nhất định biết được. Còn xin tiên sinh tha thứ tại hạ mạo muội. Đối với thẩm trưởng quỹ, La trưởng quỹ chi lưu, tông nhị tự nhiên có thể đốt đốt bức bách. Nhưng đối đầu với trước mắt vị này, hắn lại nhất định phải lễ nhượng. Không để vị này thân phận. Riêng là từng vị đại trưởng quỹ sáng tác bộ kia để Đức Long tiền trang làm rạng rỡ không ít câu đối. Tông nhị liền nhất định phải giảng đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Dịch ôm quyền, tông tiên sinh hữu lễ. Tông tiên sinh này tới. Cần làm chuyện gì? Hứa mố xác thực đã biết. Chỉ là hứa mố còn không rõ ràng. Khoảng cách một năm vay mượn kỳ. Mới trôi qua hơn 10 ngày. Chẳng biết quý tiền trang làm sao gần đây liên tiếp tới cửa đòi nợ. Tông nhị liên tục khoát tay, Hứa tiên sinh hiểu nhầm, không phải là đòi nợ, mà là kiểm tra thực hư kinh doanh tình trạng. Hứa tiên sinh cần phải nhìn qua vay mượn chứng từ. Phía trên quy định, bị trang có đối với quý điếm kinh doanh tình trạng hiểu rõ tình hình quyền. Lại bị trang có quyền tại quý điếm kinh doanh bất thiện điều kiện tiên quyết. Được hưởng quý điếm ưu tiên được lợi quyền. Thật có này điều kiện. Nhưng hứa mố chẳng biết tông tiên sinh dựa vào cái gì phán định bị cửa hàng kinh doanh xuất hiện vấn đề đâu. Lúc ấy ký kết chứng từ, Hứa Dịch từng kỹ càng nhìn qua. Thật có này hạng, hắn thấy. Tử Mạch Hiên có thiết tinh cái này máy gian lận kinh doanh làm sao có thể ra vấn đề. Vì vậy đầu mặc dù hà khắc, như cũ được hắn tiếp thụ, chưa từng nghĩ, lại xuất mà nay ngoài ý muốn. Tông nhị nói. Gần đây Tử Mạch Hiên bán ra huyết khí. Có bảy thành là từ gian ngoài mua sắm mà đến. Mà mua sắm phí lại không lên sổ sách. Chẳng biết Hứa tiên sinh như thế nào giải thích. Hứa Dịch từ Đức Long tiền trang vay 8 triệu kim. Đức Long tiền trang tự không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Tin tưởng Hứa Dịch vị này vô lượng chi hải cũng thi tiên từ thánh giá chỉ là một chuyện. Cẩn thận đầu tư xét lại là một chuyện khác. Vì vậy, Tử Mạch Hiên kinh doanh tình huống, một mực ở vào Đức Long tiền trang nghiêm mật giám thị bên trong. Viên Thanh Hoa vì bảo trụ Tử Mạch Hiên chiêu bài. Không tiếc lỗ vốn kinh doanh. tự đứng ngoài giá cao mua vào huyết khí, giá thấp bán ra, nguyên cho rằng làm bí ẩn, lại rơi vào Đức Long tiền trang trong mắt. Hứa Dịch mặt không đổi sắc nói, này đến bị cửa hàng tự có kinh doanh phương pháp, chính là vì duy trì nhiệt độ, để chân chính tinh phẩm bán đi giá tốt, cho tới không lên sổ sách, chính là sợ quý trang biết được, rước lấy phiền phức. Nào có thể đoán được, vẫn là để cho quý trang trinh thám biết được. Đã là như thế, còn xin quý trang giữ nghiêm bí mật. Đã biết được tình trạng, Hứa Dịch há lại sẽ không nghĩ tốt đối sách. Cái này phiên tìm từ thẳng nghẹn đến Tông Nhị lớn mắt trợn trắng, còn chưa từng gặp như vậy ra mặt dày. Tông Nhị trong lòng cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là bị trang nhiều chuyện. Nơi nào quý trang cũng là theo quy củ làm việc, làm sai chỗ nào. Đến chúng ta ngồi xuống nói. Lập tức, Hứa Mỗ người trước tự tại một băng ghế thượng tỏa. Tông Nhị một chút không động, lại tính làm quý điếm kinh doanh chi thuật. Nhưng chẳng biết lần này liên nhị hội, thần kinh thương minh tổng hội yêu cầu các nhà đều tiến hiến giá trị chí ít 100.000 kim trở lên hiếm thấy chân bảo tham gia giao lưu. Các phương đều có tiến hiến. Vì sao đơn độc Tử Mạch Hiên không có động tĩnh? Nghe nói quý điếm trưởng cửa hàng Viên đại trưởng quỹ cùng thương minh tổng hội câu thông, tựa hồ có giao nạp phạt tiền nghị. To như vậy cái Tử Mạch Hiên, liền giá trị 100.000 kim bảo vật cũng không bỏ ra nổi đến. Mố thực chẳng biết tiền đồ ở đâu. Cuộc diện như vậy, hẳn là còn muốn bị trang làm mù chữ A. Tử Mạch Hiên từ bên ngoài thu mua huyết khí vào trong buôn bán, chỉ là đưa tới Đức Long tiền trang mật thiết chú ý. Chân chính để Đức Long tiền trang quyết định chú cửa hàng kiểm tra thực hư, ép trả nợ, vẫn là bởi vì Tử Mạch Hiên liền thương minh tổng hội liên nhị hội cần thiết bảo vật đều không cách nào lấy ra. Đến tận đây, cho dù ai cũng phải cho rằng Tử Mạch Hiên bạo phát tuyệt đại kinh doanh nguy cơ. Nguyên nhân chính là như thế, Đức Long tiền trang cao tầng mới có thể bốc lên cùng Hứa Dịch viên này từ từ tân tinh trở mặt nguy hiểm, phái người tiến vào chiếm giữ. Hứa Dịch nói, Tông tiên sinh cần gì phải gấp gáp, chính như ngươi cũng đã nói, to như vậy cách Tử Mạch Hiên, đã là to lớn Tử Mạch Hiên, như thế nào lại liền chỉ là 100.000 kim bảo vật đều không bỏ ra nổi. Vừa mới Hứa Mỗ nói đoạn này thời gian Hứa Mỗ đang trao đổi một cọc mua bán lớn, chưa từng dẫn bước đủ Tử Mạch Hiên đối với cái gọi là liên nhị hội hoàn toàn không biết gì cả. Tông tiên sinh cũng biết được viên trưởng quỹ chỉ là cho ta trưởng sự tình, cũng không thể hoàn toàn đương ra làm chủ. Vì vậy, bị cửa hàng giá trị liên thành bảo bối đều tại Hứa Mỗ nắm giữ. Nhất thời gian, viên trưởng quỹ giao phó không ra, lại có gì quái đều nói Hứa tiên sinh thi từ song tuyệt. Theo Tông Mỗ xem ra, Hứa tiên sinh lưới biển cuồn cuộn cũng là nhất tuyệt. Hắc hắc, Tông Mỗ bội phục. Tông Nhị vạn không nghĩ tới cái này Tử Mạch Hiên ông chủ đúng là như thế miệng lưới dẻo quẹo. Nhưng hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Hứa tiên sinh, Tông Mỗ tất nhiên là tin được. Vậy liền mời Hứa tiên sinh để Tông Mỗ một khai nhãn giới đi. Như thế, Tông tiên sinh nhìn tốt Hứa Dịch, tâm niệm vừa động, năm cái tu di hoàn rơi vào Hứa Dịch trước người trên bàn bát tiên. Tông Nhị sợ ngây người, kinh ngạc nửa ngày, lần lượt từng cái cầm lên vuốt ve một lần. Tu di hoàn bên trên ẩm chứa không gian chi lực, tại trong lòng bàn tay phóng thích ra kỳ diệu lực lượng. Năm cái tu di hoàn đều là thật, nhưng từ không gian chi lực nhìn, không một là phàm phẩm. Tông Nhị rất nhanh liền có phán đoán, trong lòng sợ hãi càng sâu. Tu di hoàn, cho dù tại thần kinh bên trong, cũng là bảo vật khó được. Hoặc là có thể nói như vậy, bởi vì thần kinh bên trong, người tu luyện tập trung, tu di hoàn giá trị càng phát ra nổi bật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 434 phá giới. Cái này năm cái phẩm tướng không tầm thường tu di hoàn, tùy tiện một viên liền đủ để bán đi 100.000 kim. Mà mấu chốt không tại tu di hoàn giá trị bản thân, Mà tại Tử Mạch Hiên đến cùng là như thế nào đồng thời nắm giữ cái này rất nhiều phẩm tướng không tồi tu di hoàn. Hẳn là có khác bí mật đường dây giao dịch. Công nhị cũng không có hướng núi Thương Long cuộc chiến liên tưởng. Đạo lý rất đơn giản. Tu di hoàn nếu quẳng đi giá trị cùng công năng thuộc tính bản thân. Đơn theo sản xuất nơi phát ra tính. Kỳ thực cùng nồi bát bầu bồn không sai biệt lắm. Đều không phải tự sản. Mà là sản xuất hàng loạt mà tới. Đã là sản xuất hàng loạt. Từ vẻ ngoài mà nói. Gần như không có khả năng phát giác được cá tính. Không có cá tính. Tự nhiên không có đặc biệt chỉ thị ý nghĩa. Là lấy hứa dịch được đến tu di hoàn có lẽ nhan sắc khác nhau, trừ ngoài ra lại không phân biệt. Mà trên thị trường tu di hoàn nhan sắc, bất quá cái này có hạn mấy loại. Cho dù ai cũng không có khả năng từ vẻ ngoài bên trên liền phân biệt ra nguyên tu di hoàn chủ nhân là ai. Nguyên nhân chính là như thế, hứa dịch cũng không lo lắng tu di hoàn lưu thông đến trên thị trường sẽ dẫn phát hoài nghi. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức một lần phóng ra tất cả tu di hoàn, đây là dẫn lửa thiêu thân. Năm cái tu di hoàn triệt để nện choáng Tông Nhị. Đến tận đây, hắn đối với Tử Mạch Hiên thực lực hoài nghi hoàn toàn bỏ đi. Nói đến năm cái tu di hoàn chuyển đổi kim tệ cũng khó có 1 triệu khoảng cách. Khoảng cách Tử Mạch Hiên vay kim ngạch kém cách xa vạn dặm. Nhưng tu di hoàn không phải là hắn vật. Chính là nhất khẩn yếu nhất hàng tốt. Thần kinh bên trong mặt tiền cửa hàng. Có thể đồng thời nắm giữ 5 cái. Tuyệt đối không quá một bàn tay số lượng. Tử Mạch Hiên có thể lộ ra 5 cái đủ để chứng minh thực lực không tầm thường. Tông Nhị hài lòng đi. Thẩm. Là hai trưởng quỹ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này kiếm không dễ bát cơm cuối cùng là bảo vệ. Ông chủ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian đưa một viên tu di hoàn đưa lên giao lưu hội. Nếu không chúng ta Tử Mạch Hiên sau này có thể liền thành cười nhạo. Thẩm trưởng quỹ thúc giục nói. La trưởng quỹ vỗ trán một cái, hỏng bét. Liền thừa nửa ngày, ông chủ trì hoãn không được. Thời gian như thế gấp hứa dịch nhíu mày, như thế nhìn tới. Đạt được đầu hành động, lão thẩm. Cho ta lấy một gian yên lặng phòng. Lão La nhanh chóng phân phó người xuống dưới. Đến các cửa hàng lớn thu thập ngũ hành trận kỳ. Có cực phẩm ngũ hành trận kỳ tốt nhất. Nếu là không có. Bình thường ngũ hành trận kỳ thu cách 20-30 bộ tới. Muốn cách này rất nhiều làm gì thẩm trưởng quỹ ngạc nhiên nói. La trưởng quỹ một viên đầy tớ bỗng nhiên cứng lên. Lão thẩm a lão thẩm cách này đều lửa cháy đến nơi. Kéo cách này chứng làm gì nghe ông chủ an bài đi. Hai người chẳng biết hứa dịch trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lại biết sinh tử tồn vong. Trì hoãn không được. Hỏa tốc phân tán. Nửa nén hương về sau. Hai người dưới đất mật kho. Tìm được hứa dịch. Ông chủ chạy 20 cửa tiệm cực phẩm ngũ hành trận kỳ. Thực sự khó tìm, vội vàng ở giữa thực sự khó được. Bình thường ngũ hành trận kỳ. Ta cùng lão thẩm liên tiếp thu hơn 30 bộ. Ngài nhìn có thể chịu được dùng thẩm trưởng quỹ vừa nói vừa thở. Hoa lệ xanh ngọc quạt tròn hoàn toàn thẩm thấu. Dán thật chặt tại tròn vo trên thân thể. Rất là buồn cười. Lại thử một chút, các ngươi tự đi, sau đó ta tự ra tất nhiên nhầm không được đại sự. Hứa dịch phất tay. Hai người cáo lui. Mật thất phong bế, hứa dịch khoanh chân vào chỗ. Trầm tâm ninh thần ý niệm khẽ động. Một viên màu sáng bạc tu di hoàn hiện trong lòng bàn tay chính là được Tử Văn gia lão tổ viên kia. Hắn lần này đến Tử Mạch Hiên, hơn phân nửa liền vì phá vỡ cái này viên tu di hoàn. Ý niệm khẽ động. Ngũ hành trận kỳ. Lăng không dương ra. Một đạo ám nhược lam quang du nhưng tại không trung dệt thành lưới ánh sáng. Hướng sáng bạc tu di hoàn trùm tới. Hứa dịch bàn tay lớn một nắm. Lưới ánh sáng lập tức vừa thu lại. Sáng bạc tu di hoàn hiện lên một đạo thanh quang. Thanh quang vừa hiện. Ám nhược lam quang phanh băng tán. Năm cái trận kỳ lăng không nổ nát vụn. Hứa dịch cũng không nhục chí. Lại lần nữa tề tựu ngũ hành trận kỳ. Cấu kết lưới ánh sáng. hướng Tu Di Hoàn che đẩy tới. Sở dĩ dặn dò tại không có cực phẩm trận kỳ tình huống dưới, tận khả năng nhiều thu thập bình thường ngũ hành trận kỳ. Hứa Dịch chính là cất xây cỏ cưa gỗ, hòng tử lượng biến dẫn đến chất biến. Nào có thể đoán được, liên tiếp 6 bộ trận kỳ vỡ vụn. Sáng bạc Tu Di Hoàn bên trong lam quang cũng không có chút nào ảm đạm. Hứa Dịch trao mày, khóe miệng hơi vểnh. Chợt, trùng điệp một trưởng chụp trên chân. Hai bộ ngũ hành trận kỳ đồng thời vẩy ra. Linh hồn lực thôi động. Hai bộ 10 cách trận kỳ lại đồng thời lăng không mà lên. Hứa Dịch đại hỉ, lại lần nữa tế ra một bộ. Không bao lâu, một bộ này trận kỳ cũng bay lên. 4 bộ. 5 bộ. 6 bộ dòng giã 6 bộ. 30 viên cờ nhỏ. Cơ hồ đem toàn bộ mật thất trải đầy. Mà 6 bộ trận kỳ cũng là Hứa Dịch linh hồn tiếp nhận cực hạn. Nếu là một màn này đối với hiểu công việc người thấy, nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Thường nhân thôi động một viên ngũ hành trận kỳ, liền đã gân mệt kiệt lực. Đâu có thể đồng thời thao túng 30 viên ngũ hành trận kỳ. Chính là cảm hồn kỳ lão tổ sợ cũng không có thực lực. Thế nhưng, Hứa Dịch âm hồn thủ lôi đình chi lực. Âm hồn tuy có thiếu thốn, nhưng cực kỳ ngưng thực. Mà muốn lấy âm hồn điều khiển ngũ hành trận kỳ, dựa vào chính là âm hồn lực lượng cứng cỏi. Lại nói 30 viên trận kỳ lít nha lít nhít sắp xếp đầy hơn phân nửa cái gian phòng. Hứa Dịch bàn tay lớn bỗng nhiên một nắm. 6 đạo thanh quang đồng thời hướng sáng bạc Tu Di Hoàn đánh tới. Sáng như bạc Tu Di Hoàn bên trên lam quang bỗng nhiên một sáng. Lại cùng 6 đạo thanh quang xen lẫn một chỗ. Lôi kéo đứng lên. Phịch một tiếng. Trung quy là lam quang lực lớn. 6 đạo thanh quang ầm vang băng tán. Giữa không trung tàn mát một mảnh vải mưa. Hứa Dịch không lo ngược lại mừng. 6 bộ trận kỳ dù chưa kiến công, nhưng ít ra chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Lấy máu nhỏ tại sáng như bạc Tu Di Hoàn bên trên. Nhưng thấy Tu Di Hoàn bên trên lam quang ảm đạm không ít. Lại là 6 bộ ngũ hành trận kỳ dâng lên. Theo lẽ thường thì lam thanh hai đạo ánh sáng vòng giao chiến. Đồng dạng là thanh quang băng tán. Trận kỳ vỡ vụn. Lam quang càng phát ra suy yếu. Lấy Hứa Dịch linh hồn trí cường cũng không khỏi được linh đài sinh ra trận trận trột dạ. Mạnh cắn khớp hàm. Tế lên cuối cùng 6 bộ trận kỳ. Thanh quang khắp nơi. Ảm đạm lam quang ầm vang băng tán. Một đạo màu lam lưới ánh sáng bị tử sáng như bạc Tu Di Hoàn bên trong tách rời ra. Phá vỡ ngón trỏ, một giọt máu tươi nhỏ vào, ý niệm như lời kiếm xuyên đồ trắng, một cổ mà vào. Ý niệm khẽ động, viên kia quen thuộc cực kỳ Tu Di Hoàn lại lần nữa vòng tại Hứa Dịch cổ tay. Ý niệm lại xâm nhập chính mình Tu Di Hoàn. Bộ kia chân quý cực phẩm ngũ hành trận kỳ đằng không mà lên. Lưới lớn khắp nơi. Theo Hứa Dịch bàn tay lớn nắm. Còn lại tất cả Tu Di Hoàn bên trên cấm chế. Như vậy vỡ vụn. Lần lượt từng cái nhỏ máu về sau, Hứa Dịch ý niệm thành công xâm nhập cái này đến cái khác không gian. Phát, phát. Nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, Hứa Dịch chỗ sâu trong ấp liền còn lại cái này một thanh âm. Cơ hồ muốn cắn ở đầu lưới, Hứa Dịch mới có thể dằn xuống kích động trong lòng. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch phát kỳ thật không cần nghĩ lại, cũng có thể được ra đáp án này. Dù sao, Hứa Dịch lúc này thu thập Tu Di Hoàn đối tượng thực sự là quá cao cấp. Không phải một phái cử phách, chính là gia tộc chủ tọa, thiên tài anh kiệt, gia tộc truyền nhân. Kẻ này Tu Vi đã cao, thân phận lại trọng. Của cải của bọn họ tập hợp, tự nhiên là bút nấu não số lượng. Không nói tới còn có vị truyền thuyết cấp cảm hồn lão tổ. Tóm lại cái này một lưới, Hứa Dịch đầy bồn đầy bát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 435 cố nhân đến cưỡng chế lấy hưng phấn. Hứa Dịch bắt đầu sao động mà chật vật tập hợp làm việc. Một nén hương về sau, hắn tập hợp làm việc cuối cùng kết thúc. Đoạt được kim phiếu tổng cộng hơn 3.200.000 kim. Trong đó cống hiến đầu to chính là Khương Bạch Hầu. Người này quả thực chính là cái di động kim khố. Từ trên người hắn liền tìm ra gần 1.000.000 kim. Còn lại đám người nhiều thì mấy trăm ngàn kim, ít thì hơn trăm nghìn kim, liền không có một cách người nghèo. Cực phẩm pháp y 63 bộ. Loại này tại võ giả tầm thường mong muốn không thể thành bảo bối. Tại ngưng dịch cảnh liền thành nát cải trắng. Đạo lý rất đơn giản. Liền xem như cực phẩm pháp y. Cũng rất khó bảo vệ tốt ngưng dịch cảnh tu sĩ một kích. Thường cần phải mấy bộ hợp nhất. Mới có hiệu quả. Vì vậy, phàm ngưng dịch cảnh dự bị cực phẩm pháp y. Không khỏi là đại lượng cất giữ. Cực phẩm đan dược. 143 viên. Nói nhiều rất nhiều. Hứa mỗ người lại chẳng hay nhiều. Số lượng này. Bất quá khó khăn lắm đền bù hắn tại núi Thương Long chiến dịch tiêu hao. Núi Thương Long chiến dịch. Hắn thủ thương như nha. Phục dụng đan dược cũng tự nhiên nha. Tăng thêm cho hạ tử mạch chữa thương. Vẫn như cũ tự mình tu luyện. Nhất là tại thác lớn bên trong tu luyện bất bại kim thân thứ tư chuyển. Thác lớn vĩ lực cơ hồ khiến hắn cách mỗi mấy hơi thở liền phải phục dụng đan dược. Đan dược như mặt nước chảy ra ngoài. Hứa Dịch đau lòng không thôi. Giờ phút này mất mà được lại. Hắn tự vừa lòng thỏa ý. Cực phẩm đan dược. Với hắn mà nói. Đã có thể bảo vệ tính mạng lại có thể tu luyện. So bảo bối gì đều tinh quý. Giờ phút này. Hắn trong túi vẫn như cũ tồn chứ 510 dư viên. Huyết khí 14 chuôi. Không tính hạ tử mạch lượng ngân toa. Những cái còn lại kém nhất cũng là trung phẩm huyết khí. Trong đó càng có 3 thanh thượng phẩm huyết khí. Cùng đại lượng trung thượng phẩm huyết khí. Huyết khí lại quý giá. Hứa Dịch cũng không lọt nổi mắt xanh. Trong mắt hắn. Cái này có thể trói mù vô số võ giả chi nhãn huyết khí. Cũng chính là một đống kim tệ. Trừ ngoài ra. Cũng liền còn lại mấy trăm viên bình thường đan dược. Cùng một chút luyện khí nguyên tài. Tuy nhiều số nhìn không ra mắt sáng. Hứa Dịch lại biết được. Những đồ chơi này có thể bị ngưng dịch cảnh cường giả lục soát xấu. Nhất định không phải phàm vật. Mà trong đó. Muốn thuộc tử văn gia lão tổ tu di hoàn bên trong. Thu hoạch một hộp màu đen linh thổ. Cùng phùng tây phong tu di hoàn bên trong tìm ra 3 mảnh to bằng móng tay. Không phải vàng không phải sắt, thuần trắng như ngọc kim loại mảnh nhỏ, nhất làm cho hắn quý trọng. Nhưng bởi vì trừ vật này kiện cùng một chút cực phẩm đan dược, hai vị này tu di hoàn bên trong. Liền không có khác đồ vật, đủ thấy nó chân quý. Đương nhiên, văn gia lão tổ cái kia thanh xích kiếm. Hứa Dịch cũng coi như trọng bảo. Dù sao. Lúc ấy vật này ngự không bay tới. Ám sát chính mình vô thượng thần uy. Hắn đến nay khó mà quên. Chỉ là cái này thanh xích kiếm nắm giữ trong tay hắn. Lật qua lật lại. Nhìn không ra mắt sáng. Mang tới hàng trên kệ huyết khí. Lại là vừa gõ liền nát. Như gõ pha lê. Nói đến. Hứa Dịch còn không biết chuôi này pháp khí đã bị chính mình hủy. Chỉ nhìn thu thập huyết khí nhanh nhẹn. Liền cũng làm chí bảo cất giữ. Bỏ đi kể trên đủ loại. Còn có 6-7 bản được đến sách nhỏ. Qua loa lật ra một chút. Hứa Dịch như nhặt được chí bảo. Cái này 6-7 bản sách nhỏ. Dù không phải cái gì huyền công công pháp. Lại đều là tu luyện tâm đắc. Có âm cực kinh. Hứa Dịch thiếu đã không phải công pháp. Mà chính là tu luyện kinh nghiệm thể ngộ. Nhưng những này. Trừ phi có sư môn trưởng bối tương truyền. Liền phải dựa vào chính mình tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chầm rãi cảm ngộ. Hứa Dịch không có sư môn trưởng bối. Chỉ có chu phu tử chỉ giáo. Nhưng tu hành đến khí hải đỉnh phong. Chỉ nửa bước đã bước vào ngưng dịch cảnh. Chu phu tử kinh nghiệm chỉ tới khí hải cảnh. Sau này sợ cũng khó có thể chỉ giáo. Như thế, cái này 7 bản sách nhỏ. Liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Kiểm kê hoàn tất. Hứa Dịch lại lần nữa làm phân loại. Trừ hạ tử mạch màu xanh sấm tu di hoàn bảo trì không động. Thậm chí tiêu hao cực phẩm đan dược. Ngũ hành trận kỳ. Hắn cũng đủ số bổ sung. Đầy đất bảo vật bị hắn một lần nữa phân loại. Văn gia lão tổ tu di hoàn bị hắn làm chủ vòng. Cái này chừng to cỡ một gian phòng ốt tu di hoàn. Thực sự không có cách nào để hắn không động tâm. Lập tức, thiết tinh, khốc tang bồng, cực phẩm trận kỳ, âm thi, huyết sắc trận kỳ, vô danh thẻ màu đỏ, âm cực châu, thính đào song kiếm, cùng một số thường vật. Tất cả đều bị hắn chuyển nhập văn gia lão tổ tu di hoàn bên trong. Trừ ngoài ra, còn có hơn 500 viên cực phẩm đan dược, 7 bản sách nhỏ, 1 hộp linh thổ, 3 viên móng tay nắp, 1 thanh màu đỏ tiểu kiếm. Trở lên chính là hắn chủ lưu tài sản, nương theo lấy hắn chinh chiến thiên hạ. Còn lại cực phẩm pháp y, huyết khí, chính là tu di hoàn bản thân, đều lại khó nhập hắn pháp mắt. Hết thảy kiềm chế tiến Phùng Tây Phong tu di hoàn bên trong, cùng giải quyết hạ tử mạch tu di hoàn, cùng nhau cất vào chủ vòng bên trong. Kiềm chế xong xuôi, Hứa Dịch lúc này mới cửa trước bước ra ngoài, mới đẩy mở cửa, liền thấy Thẩm La hai vị trưởng quỹ gấp đến độ như chảo nóng con kiến, bao quanh loạn chuyển. Thấy Hứa Dịch ra, hai người một trái một phải một đem nắm lấy Hứa Dịch, cùng kêu lên quát hỏi: tổ tông của ta ai? Thế nhưng là thỏa đáng thỏa đáng thỏa đáng. Gấp cái gì? Mặt trời mới đến chỗ nào? Được, ngươi để bên kia người tới lấy hàng đi. Hứa tiên sinh không nhanh không chậm nói. La trưởng quỹ gấp đến độ thẳng dậm chân, vị này phủ cũng quá lớn, lấy vật gì hàng a, ta cho đưa đi không phải. Hứa Dịch trong lòng hơi động, như thế cũng tốt, lập tức móc ra một viên tu di hoàn. Đạo này tu di hoàn có gần ngũ phương không gian, giá trị tuyệt không tại 100.000 kim phía dưới. Ngày nhị vị ai đi đưa tiến? La Thẩm hai người phương vươn tay ra, đồng thời ở giữa không trung ngưng lại. Vẫn là để lão La Thẩm đưa đi. Hai người đồng thời mở miệng. Trọng bào phía trước, lòng người dễ động. Hứa Dịch sớm cân nhắc đến trong đó sâu cạn, cố ý biến mất không nói, chuyên thử hai cái vị này tâm tính. Nào có thể đoán được, hai cái vị này đều là lão thành người, thoáng qua trở lại vị mà tới. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Ông chủ a, ngươi có thể cuối cùng là trở về rồi. Một đạo tròn vo thân ảnh, kiểu như lợn rừng giống nhau va chạm mà đến. Không phải Viên Thanh Hoa là ai? Không đợi Viên Thanh Hoa thao thao bất tuyệt, La trưởng quỹ trước đổ ập xuống đem tình huống bàn giao. Viên Thanh Hoa nói: việc này tự để ta tới xử lý. Không phải không tin được ngươi lão Thẩm cùng lão La, mà là sợ tín nhiệm quá nặng áp đến ngươi nhị vị. Đừng trách ta lão Viên nói thẳng trắng, ngày nhị vị a, khác không kém, liền trinh lệch thời gian. Viên Thanh Hoa quả thật là lịch luyện được, lời này cũng chỉ có hắn nói thích hợp nhất. Đã không thương tổn ai ra mặt, lại đem vấn đề giảng mở. La Thẩm trong lòng hai người đều rất là ủi thiếp, tự hỏi cùng Viên Thanh Hoa so sánh, còn kém chính là thời gian. Nếu là mình sớm gặp được ông chủ, cũng không đến mức để Viên mố người khắp nơi giúp thứ nhất. Viên Thanh Hoa nhận tu di hoàn liền đi. Hứa Dịch vội hỏi án tư tình trạng. Viên Thanh Hoa nói: thời gian không sai biệt lắm, khách quý trước thời hạn nhập trận, ta đã phái người đưa tiểu án đi trước. Hứa Dịch gật gật đầu, cũng lại không ý phân phó là: Thẩm tự đi, đang chờ nhập mật thất dưới đất, nghiên cứu cái kia mấy thiên sách nhỏ. Một thanh âm truyền vào tai đến: Hứa tiên sinh để ta dễ tìm. Hứa Dịch giật mình, đưa mắt nhìn lại, đã thấy một vị mũ rộng vành người chậm rãi mà tới. Một mắt đảo qua, Hứa Dịch quay đầu trong triều đình bước đi, người kia theo sát phía sau. Không bao lâu, Hứa Dịch dẫn người kia tiến hậu viện xương phòng, trầm giọng nói: Lý huyên có việc, lấy người đưa tin cùng ta liền có thể. Sao sinh dám tự mình đến nhà? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 436 giao dịch. Người tới chính là đỉnh lấy Chu Nhị công tử túi ra Lý Tu La. Tại quốc công phủ, Hứa Dịch cùng Chu Nhị công tử mâu thuẫn không phải bí mật. Giờ phút này Chu Nhị công tử tìm đến hắn Hứa mố người, khó tránh khỏi chọc người hữu tâm hoài nghi. Còn nữa, Chu đại công tử sống không thấy người, chết không thấy xác, quốc công phủ sợ là đang theo đuổi không bỏ. Lúc này, hai bọn họ ở đây nhiều người phức tạp nơi chạm mặt. Vô luận như thế nào tính không được sáng suốt. Lý Tu La nói, không phải là việc gấp, Lý Mỗ cũng không sẽ như thế đường đột. Hứa Huyên yên tâm, Lý Mỗ lại là vụng về, còn không đến mức bị người theo dõi mà chẳng hay. Hứa Dịch nhặt được gần cửa sổ cái ghế ngồi. Nhặt lên ấm trà. Thuận tay phân hai cốc nước trà. Lạnh nhạt nói. Lý Huyên hẳn là cũng vì núi Thương Long cuộc chiến mà tới. Thời thế hiện nay, hắn Hứa Mỗ người là mặt sẹo đạo nhân thân phận đơn độc không thể gạt được một người một duyệt. Người là Lộc Thiện Nhân, duyệt thì là Lý Tu La. Hứa Dịch biết được Hạ Tử Mạch tin tức. Vẫn là Lý Tu La cáo chi. Sau đó núi Thương Long xuất hiện mặt sẹo đạo nhân. Không thấy Hứa Dịch. Trùng hợp chính là cái này mặt sẹo đạo nhân là Vô Lượng Chi Hải. Còn tao ngộ kỳ yêu cứu hộ. Chỉ cần Lý Tu La hơi có tâm trí, liền có thể đoán được mặt sẹo đạo nhân là ai. Đối với cái này, Hứa Dịch lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn cùng Lý Tu La có chút không đánh nhau thì không quen biết ý tứ. Cũng không lo lắng Lý Tu La sẽ tiết lộ bí mật. Giờ phút này, Lý Tu La vội vàng tìm tới, Hứa Dịch rất là hiếu kỳ. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt. Lý Tu La lại phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Cả kinh Hứa Dịch hoảng vội vàng đứng dậy. Lý Huyên, ngươi đây là làm gì? Hứa Dịch vội vàng đỡ lấy hắn. Nào có thể đoán được Lý Tu La vận công hai tay. Lại ngạnh sinh sinh dập đầu tại đất. Cung kính cẩn cẩn dập đầu ba cái. Hứa Dịch không hiểu thấu. Lý Huyên có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Ngươi ta ở giữa. Không cần như thế. Lý Tu La cái này mới đứng dậy. Thần tình kích động. Hứa Huyên chỉ sợ còn không biết được. Ngươi với Lý Mỗ có ngập trời chi ăn. Đời này thật thật không thể báo đáp. Lập tức nói ra một phen nhân quả tới. Hứa Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lý Tu La sinh tử cửu gia chính là cái kia Văn gia lão tổ. Năm đó Lý Tu La thê tử chính là bị còn là thiếu gia Văn gia lão tổ gian sát. Lý Tu La chết không nhắm mắt, âm hồn bất tán, hơn 100 năm khổ tu mới có bây giờ thành tựu. Làm sao Văn gia lão tổ cơ duyên càng diệu, lại thành tựu cảm hồn đại năng. Lý Tu La báo thù vẫn như cũ vô vọng, lúc này mới đầu nhập duyệt chủ. Nào có thể đoán được, núi Thương Long chiến dịch, Văn gia lão tổ tang tại Hứa Dịch tiểu diễm trận bên trong. Nghe tin tức này, Lý Tu La nước mắt như mưa. Trăm năm huyết cừu, một khi được báo, dưới sự kích động, suýt nữa liền hình người cũng không thể duy trì. Hôm nay tìm được Hứa Dịch, tự phải lớn lễ thăm viếng. Một tố tâm sự, thì ra là thế, nào có thể đoán được lão tặc như thế gian tà, quả thật tội ác chồng chất. Hứa Dịch trên miệng trấn an, nhưng trong lòng tại phỏng đoán Lý Tu La tới đây mục đích thật sự. Gửi tới lời cảm ơn tuyệt đối là thành tâm thành ý, cao ngạo như Dược Vương sao lại tùy tiện đối với người dập đầu. Nhưng gửi tới lời cảm ơn sao lại cần vội vàng như thế. Lý Tu La tất nhiên là thủ vệ ở bên cạnh. Bằng không thì há có thể vừa lúc biết được chính mình hôm nay trở về Tử Mạch Hiên. Xem ra hôm nay đến đây tất có thâm ý. Lý Tu La không có để Hứa Dịch lâu chờ, rất nhanh, liền nói ra mục đích thật sự. Lý Mỗ tới đây thực được duyệt chủ nhờ, có cọc mua bán muốn cùng Hứa Huyên trao đổi. Xin lắng tai nghe, Hứa Dịch rất là dứt khoát. Hắn tin được Lý Tu La, nếu là không hợp thói thường sự tình, người này định sẽ không mở miệng. Quả nhiên, Lý Tu La thành khẩn lấy cáo. Tin tưởng Hứa Huyên đã biết duyệt chủ cùng Ô Trình Hầu ở giữa. Lẫn nhau có hợp tác. Sợ là chính nghi hoặc đến cùng hợp mưu chuyện gì. Hôm nay Lý Mỗ có thể nói thật. Chính vì núi Thương Long đại xuyên vương đình tổ lăng. Cái gì? Hứa Dịch cả kinh đứng dậy. Thật sự là hắn suy nghĩ qua Ô Trình Hầu cùng Lý Tu La sau lưng vị kia. Đến cùng đang có ý đồ gì. Lại không nghĩ rằng Ô Trình Hầu đúng là điên cuồng như vậy. Thân là đại xuyên hoàng thân. Lại dám đánh đại xuyên vương đình tổ lăng chủ ý. Nói đại nghịch bất đạo đều là nhẹ. Lý Tu La nói. Đại xuyên tổ lăng chính là lịch đại đại xuyên thiên tử lăng tẩm. Từ xây nguyên đến nay. đã an táng 8 vị thiên tử, trong đó trọng bảo vô số. Thậm chí Hứa Huyên đang tu hành bất bại kim thân cuối cùng 3 tầng, tương truyền liền giấu tại Đại Xuyên Tổ Lăng bên trong. Hứa Dịch khẽ cười nói, Lý Huyên làm gì dụ ta, nói thẳng phía sau ngươi vị kia đến cùng cần ta làm cái gì, mở ra gì loại điều kiện. Lý Tu La Tuấn mặt đỏ lên. Hứa Huyên hiểu nhầm, Lý Mỗ tuyệt chưa tồn ác ý, chỉ là nhắc nhở Hứa Huyên đừng vụt mất cơ hội tốt. Thực không dám giấu giếm, vượt chủ hợp tác với Ô Trình Hầu cũng bất quá là coi trọng Ô Trình Hầu thân phận, hy vọng Ô Trình Hầu có thể mua hàng đấu giá giấy phép, từ đó kiếm được món tiền khổng lồ, mua vào đại lượng Thiên Lôi Châu. Mượn nhờ Thiên Lôi Châu kịch liệt bảo tạc, oanh mở Tổ Lăng cấm chế. Không ngờ Ô Trình Hầu cùng Hứa Huyên lên khập khiễng, từ vượt chủ chỗ mượn đi nọc độc, muốn ám toán Hứa Huyên. Bởi vì vượt chủ mật thiết chú ý, Lý Mỗ muốn báo tin cũng không kịp. Nghĩ đến Hứa Huyên thủ đoạn hơn người, nhất định không sẽ trúng chiêu. Không ngờ sinh ra cái này rất nhiều biến cố. Cho đến hôm nay, quần hùng cũng tập tại núi Thương Long. Hứa Dịch đại triển thần uy. Lúc đó, ta cùng vượt chủ cũng tại trong bóng tối quan chiến. Hứa Huyên thần uy, liền vượt chủ cũng lớn vì say mê. Đợi đến Hứa Huyên trận chém Ô Trình Hầu, vượt chủ liền biết cùng Ô Trình Hầu tính toán. Như vậy thất bại, vì sợ vượt chủ giận chó đánh mèo Hứa Huyên, Lý Mỗ liền khuyên can chưa chắc không thể chuyển cùng Hứa Huyên ngươi hợp tác. Đương nhiên, ta khuyên can vượt chủ thời khắc, từng nói qua lấy biết được mặt xẻo đạo nhân thân phận lẫn nhau áp chế. Liệu đến Hứa Huyên sẽ không ứng với, vượt chủ lúc này mới đồng ý. Bất quá Hứa Huyên yên tâm, Lý Mỗ quả quyết không chịu hại Hứa Huyên. Lần này vượt chủ ưng thuận điều kiện cũng cực là phong phú. Dù sao Hứa Huyên chi tài không phải Ô Trình Hầu có thể so sánh, vượt chủ cũng không dám khinh thường. Tiền căn hậu quả chính là như thế, còn xin Hứa Huyên định đoạt. Lý Tu La đối với Hứa Dịch cảm động đến rơi nước mắt, một phen tiền căn hậu quả nói ra, không có nửa điểm giấu riêng. Liền ngay cả rất nhiều âm u mặt cũng bằng phẳng bày lộ tại bên ngoài. Hứa Dịch rất là cảm động, chẳng biết vượt chủ cần bao nhiêu Thiên Lôi Châu, liền hướng Lý Huyên mặt mũi Hứa Mỗ hết sức mà làm là được. Lý Tu La khom người một cách thật sâu, đa tạ Hứa Huyên. Bất quá vượt chủ đã không cố chấp tại Thiên Lôi Châu, vượt chủ tính toán qua, muốn phá tan cấm chế, tức bắt đầu từ chỗ yếu nhất hạ thủ, cũng phải hơn 300 viên. Tụ hợp lại, thực sự là cái con số kinh khủng. Đừng nói tài lực không tốt, chính là tài lực sung túc, thị trường nhất thời gian cũng khó góp đủ hơn 300 viên. Vậy muốn vật gì? Hứa Dịch nhíu mày. Lý Tu La khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không dối gạt Hứa Huyên, vượt chủ muốn vật, ngay tại lần này liên nghị hội bên trên, một bộ tên gọi Thiên Cơ Trận Trận Kỳ cùng Trận Quyết. Theo vượt chủ nghiên cứu, vật này tựa hồ có thể công phá Hoàng Lăng Phong cấm yếu kém nhất chỗ. So sánh Thiên Lôi Châu đất dung núi chuyển, Thiên Cơ Trận phá trận không thể nghi ngờ muốn ẩm nấp rất nhiều. Vật này định giá bao nhiêu? Hứa Dịch trực chỉ mấu chốt. Lý Tu La sắc mặt càng đỏ, chẳng biết, chỉ thám thính được giá khởi điểm 300.000 kim. Này trận chính là phá giới trong trận thượng phẩm. Bình thường thượng phẩm phá giới trận đều giá trị 500.000 kim trở lên, nhưng đắt lên liên nghị hội cách này phẩm đài, nghĩ đến giá cả còn sẽ tăng cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 437 một kiện đồ vật. Hai cái tin tức. Hứa Dịch gật gật đầu, như thế còn tại ta trong giới hạn chịu đựng, chẳng biết dược chủ hứa cho Hứa Mỗ loại nào điều kiện. Lý Tu La thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này phen hợp tác, có thể nói là hắn toàn lực vận hành mà thành. Truy cứu mấu chốt, hắn không muốn Hứa Dịch cùng vượt chủ bởi vì Ô Trình Hầu cuối cùng đi hướng đối lập. Hứa Dịch đã đáp ứng, cái kia hợp tác liền thành công. Bởi vì hắn tự tin vượt chủ mở ra điều kiện, tuyệt đối không thể so yêu cầu nhiều. Đối với Hứa Dịch mà nói, có thể nói kiện kiện trọng yếu. Tuyệt chủ tặng cho Hứa Huyên một kiện đồ vật, hai cái tin tức. Nói chuyện, Lý Tu La đưa tới một hạt đan dược, giống như ngô tử, sắc gần đỏ tươi. Đây làm liễm thần đan. Tuyệt chủ biết được Hứa Huyên hiện tại nhức đầu nhất sự tình, sẽ làm như thế nào che lấp thân phận. Hiển nhiên, dựa vào bách biến hạt loại hình, đối với Hứa Huyên trợ giúp có hạn. Dù sao hình thần khí chất rất khó che đậy. Này viên liễm thần đan chính là dược chủ tinh luyện mà thành, hao phí tuyệt đại tâm lực, cùng giá trị 100.000 kim linh dược. Phục dụng về sau, Hứa Huyên liền thần hoa bên trong dấu khí chất bỗng nhiên đổi. Tuyệt đối sẽ không lại có người đem Hứa Huyên cùng cái kia mặt xẻo đạo nhân liên hệ tại một chỗ. Lại này thuốc trên thị trường quyết định không có, không phải dược chủ cái kia tầng cấp đại năng không thể luyện thành. Dù sao này thần dược không chỉ khảo nghiệm đan thuật, còn khảo nghiệm hồn thuật. Trong thiên hạ, trừ bỏ dược chủ còn ai Hứa Dịch mặc kệ Lý Tu La như thế nào nói khoác dược chủ. Cách này viên liễm thần đan như thật có Lý Tu La nói tới công hiệu, có thể tính bận rộn Hứa Dịch đại ăn. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào giấu kín thân phận. Chỉ dựa vào hình dáng tướng mạo bên trên cải biến, tuyệt khó giấu riêng được vậy giúp lão dược. Nào có thể đoán được đang muốn ngủ gà ngủ gật, Lý Tu La liền đưa tới gối đầu. Lập tức, hắn tiếp nhận đan dược, đang muốn nuốt. Lý Tu La đưa tay cản trở. Hứa Huyên cứ như vậy tin được Lý Mỗ trên đời này tổng còn có tín nghĩa, tổng còn có chút có thể tin người. Bằng không thì chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị. Dứt lời, Hứa Dịch đem đan hoàn đưa vào trong miệng. Không bao lâu, trong bụng truyền đến trận trận oanh minh, như sấm như trống tại Lý Tu La phân phó xuống. Hứa Dịch không ngừng vận chuyển khí huyết hành tẩu toàn thân, toàn thân càng ngày càng nóng. Đánh cho một chút, trong miệng phun ra một cỗ chọc khí, cả người chỉ cảm thấy chỗ nào tựa hồ không đúng. Đúng lúc này, Lý Tu La trong lòng bàn tay nhiều một khối thước dài kính tròn. Hứa Dịch nhìn chăm chú trong gương chính mình, tựa hồ không có thay đổi, nhưng lại cải biến to lớn, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị ẩn chứa ở giữa. Nếu như nói đã từng Hứa Dịch là thanh phong mang nội liễm bảo kiếm, vậy cái này thời Hứa Dịch chính là bảo kiếm ấm lên vỏ kiếm, chất phác tự nhiên. Này liễm thần đan, ta tuy không có luyện chế, cũng là hơi biết lý. Tựa hồ là tại trong linh đài xếp đặt tầng một bình chướng, che lấp tinh thần dùng. Như Hứa Huyên một ngày kia muốn khôi phục như cũ thần thái, chỉ cần ngưng thần, vận chuyển chân khí xông phá tầng bình chướng này là đủ. Rất là tiện lợi. Nói, Lý Tu La thu hồi kính tròn, không đợi Hứa Dịch muốn hỏi, nói tiếp. Hai thì tin tức. Một, lần này liên nhị hội sẽ có Thái Âm Dịch ra mắt, thật Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Đây chính là so liễm thần đan khiến cho hắn hưng phấn tin tức. Âm hồn không trọn vẹn vấn đề, từ đầu đến cuối khốn nhiễu hắn. Hắn cũng không phải là nóng lòng cái này nửa âm nửa dương ra mặt, mà là vạn phần không chịu cả ngày hất lên bao ra thời gian, cùng sợ ánh sáng sợ lạnh mau bệnh. Mặc dù âm hồn không trọn vẹn, vẫn chưa cho hắn tu luyện mang đến nhiều ít bối rối, nhưng linh hồn độ bền đến cùng không bằng lúc trước. Liền lấy lần trước thác nước tu luyện đến nói, nếu là vẫn như cũ linh hồn cường độ, tu luyện quyết định sẽ không tiêu hao hết nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Thái Âm Dịch, Hứa Dịch nhất định phải được. Không đúng, vượt chủ là như thế nào biết được chính mình âm hồn bị hao tổn tin tức? Lý Tu La tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, Hứa Huyên tại thác nước chi đỉnh đại chiến quần hùng thời khắc, vượt chủ từng tại chỗ tối quan sát. Hắn tu có bí pháp, nhìn người âm hồn chính là sở trường trò hay. Hứa Huyên cũng biết vượt chủ đối với ngươi âm hồn đánh giá. Xin lắng tai nghe Hứa Dịch tới hào hứng. Lý Tu La nói 16 chữ, suy mà không vong, sinh cơ bừng bừng, lôi đình uốn lượn trăm năm khó gặp. Cũng chính là gặp ngươi âm hồn vượt gì như vậy, vượt chủ mới sinh hợp tác chi ý, chưa dám sinh diệt sát tâm. Vượt chủ quá khen. Hứa Dịch âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Tuyệt không qua quá khen, nguyên nhân chính là lão huyên thiên phú dị bẩm mới có cái này kỳ duyên đến. Lý Tu La ôm quyền nói tới. Còn có cái tin tức gì, lão huyên ngươi nhanh chóng nói tới. Hứa Dịch từ bắt đầu hứng hờ. Đến thời khắc này nhiệt huyết sôi trào. Hắn ầm ầm cảm thấy cái thứ hai tin tức. Tất nhiên cũng không tầm thường. Đạo lý rất đơn giản. Thức ăn ngon luôn luôn cuối cùng lên. Vượt chủ có địa hỏa chi tinh tin. Tức Lý Tu La hứng hờ phun ra một đạo phích lịch. Nào có thể đoán được. Hắn phích lịch. Hứa tiên sinh ngây thơ. Cái gì địa hỏa chi tinh? Ta muốn đồ chơi kia làm gì? Lời vừa nói ra, Lý Tu La suýt nữa đầu tựa vào trên mặt đất ngã chết. Đây chính là hắn thương lượng với vượt chủ hồi lâu quyết định. Vượt chủ nguyên bản còn có phần là không bỏ. Không có làm sao. Vượt chủ vì âm thể. Trời sinh sợ hỏa. Nếu không phải như thế. Đã sớm tự lấy. Sao lại lưu cho Hứa Dịch. Dù vậy vượt chủ cũng cực kỳ không bỏ. Tự nhận chỉ riêng này cách tin liền có thể đổi về trọng kim. Vẫn là Lý Tu La lực khuyên. Nhận định lần này thiên cơ trận chi tranh đoạt. Nhất định kịch liệt. Thế tất sẽ lấy giá trên trời thành giao. Nếu không hứa lời lớn. Sợ Hứa Dịch không chịu xuất toàn lực. Vượt chủ lúc này mới đáp ứng. Lý Tu La nguyên cho là mình đưa ra trọng lễ. Hứa Dịch thế tất hoan hỉ vô tận. Nào có thể đoán được vị này hoàn toàn không có cảm giác. Hoàn toàn ngây thơ. Hứa huyên thật chưa nghe nói địa hỏa chi tinh. Ngươi thế nhưng là tu hành đến khí hải đỉnh phong chi cảnh. Lý Tu La lấy làm lạ hỏi. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là giã lộ xuất thủ, không sư không môn, toàn bộ nhờ tự mình tìm tỏi. Với ngưng dịch sự tình biết thực sự không nhiều. Đối với Lý Tu La, hắn không cần thiết giấu giếm. Lý Tu La giật mình, thực không nghĩ tới Hứa huyên như thế xuất thân. Thật sự là anh hùng đừng có hỏi xuất xứ. Thiên phú chi tài chính là thiên phú chi tài khen xong. Lại nói. Vậy Lý mố liền tới múa rìu qua mắt thở một lần. Ngưng dịch ngưng dịch. Cần phải chân khí hoàn toàn hóa lỏng. Nhưng tu hành đến đây bước. Còn không tính chân chính ngưng dịch cảnh. Vì sao? Nhưng bởi vì chưa từng ngưng sát. Đoán thể cảnh. Nấu ra luyện cốt khí hải cảnh. Rèn luyện ra thịt ngưng dịch cảnh. Kiên cố tàng khí. Làm sao rèn luyện tạng khí? Duy dẫn sát nhập thể. Cái gọi là sát khí. Thường thấy nhất chính là binh sát. Như canh tinh sát. Kim thiết sát. Trọng thiết sát. Theo sát khí tích lũy. Tạng khí đạt được rèn luyện. Trong khí hải chân khí cũng dần dần cùng sát khí hỗn hợp thành một. Thời gian dần qua chân khí hoàn toàn bị sát khí đồng hóa. Tạng khí cứng cỏi. Mạnh mẽ. Đao thạch không thể xâm. Chính là tính đại thành. Thủ giáo Hứa Dịch cung kính cẩn cẩn xông Lý Tu La khom người. Lý Tu La liên tục khoát tay. Đây coi là cái gì? Không nói nát đường cái. Lấy Hứa huyên điều kiện. Phí chút tâm lực. Luôn có thể đạt được. Hứa Dịch cũng không biện giải. Nói tiếp trừ binh sát. Nghĩ đến còn có cái khác sát khí. Chính là trừ binh sát. Chính là cương sát. Cũng chính là thường nói ngũ hành sát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 438 trúc cơ Lý Tu La bưng lên nước trà uống cạn. Khí hải đến ngưng dịch. Lại là con đường tu hành bên trên một đạo lạc trời. Không phải là chân khí hóa lỏng quá khó. Dù sao. Phí chút thời gian. Dựa vào mài nước công phu. Luôn luôn có thể đạt tới. Mà là ngưng sát nhập thể quá khó. Vô luận là binh sát, vẫn là cương sát, tóm lại là ngoại vật cũng không thuộc về thân thể con người bản thân. Một cây thăm trúc đâm vào da thịt còn đau đớn khó nhịn, không nói đến bén nhọn sát khí. Có thể nói khí hải cảnh cường giả. Có thể bước vào ngưng dịch cảnh. Trong trăm không có một. Quá nhiều người ngã xuống dẫn sát nhập thể cái này một đóng lại. Binh sát còn như vậy, càng không nói đến càng thêm bạo ngược cương sát. Thiên hạ hôm nay ngưng ghép thành cương sát người tuyệt không cao hơn số lượng một bàn tay. Thiên tài như Phùng Tây Phong cũng không dám thử nghiệm. Theo ta được biết, toàn bộ Đại Xuyên thế hệ tuổi trẻ, chỉ có đương kim thiên tử sủng ái nhất cửu hoàng tử ngưng ghép huyền băng chi tinh, cũng chính là ngũ hành thủy sát. Tại ta cùng dự chủ trong mắt, Hứa huyên ngươi thiên phú dị bẩm, âm hồn mạnh lớn, nếu là ngươi cũng không thể ngưng ghép ngũ hành chi hỏa sát, thử hỏi thiên hạ ai có thể thử nghiệm. Đương nhiên trong đó hung hiểm không phải ta biết, đến cùng lựa chọn như thế nào còn muốn Hứa huyên chính mình định đoạt. Nhưng ta có một lời không nhả ra không thoải mái. Lão huyên chính là thiên phú chi tài. Con đường tu hành, điểm cuối cùng ở đâu? Không phải ta cũng biết. Nhưng ta từng nghe dược chủ nói. Đoán thể, khí hài, ngưng dịch, cảm hồn. Này thoát phàm này cảnh, là tặc là dài rằng giặc tu hành đường trúc cơ quá trình. Chuyện cũ kể, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nền đánh cho càng là nền vững chắc, lầu liền trúc được càng cao. Hứa huyên thiên phú chi tài, vô lượng chi hải, đã là khí hải cảnh trí cường nền tảng, lại có cứng cỏi linh hồn lực. Nếu không xung kích cương sát, tất là bình sinh việc đáng tiếc. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, đây là ta người đề nghị. Hứa huyên cho dù quyết định xung kích cương sát, cũng cần thăm dò tình trạng, toàn diện suy tính, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại làm cuối cùng cố gắng. Lý Tu La là trọng tình nghĩa người. Hứa Dịch vì hắn báo được huyết hải thâm cửu, trong lòng của hắn sớm cất đền ăn nghĩ. Giờ phút này lời nói đủ loại, không khỏi là thành tâm thành ý lời nói. Lý Huyên lời nói, ta nhớ kỹ, mố tất tinh tế suy nghĩ, lại làm định đoạt, không cô phụ Lý Huyên kỳ vọng cao. Hứa Dịch cực kỳ nhờ ơn. Hắn giết Văn gia lão tổ, thuần túy ra tại lúc ấy tình thế gây ra, cũng không có chủ tâm báo thù cho ai. Cho dù Lý Tu La không lính ăn tình này, cũng hợp tình hợp lý. Trái lại Lý Tu La mang ơn, dốc sức lấy báo, Hứa Dịch có thể nào không cảm động. Dặn dò thôi, Lý Tu La giao phó một tấm giấy viết thư, phía trên vẽ địa hỏa chi tinh chỗ địa đồ. Chợt quyết màu ra ánh nắng xuyên thấu qua phòng chính cao cao mái hiên, đánh trên góc cửa sổ. Hứa Dịch đứng lên nói, thời gian không sai biệt lắm, đi được chậm chẳng biết có thể hay không theo kịp. Đúng rồi, loại này quy cách tràng diện, sợ là còn muốn thư mời đi, lại cho ta đi hỏi một chút. Sớm chuẩn bị xong, Lý Tu La mỉm cười, trong tay nhiều hai tấm đỏ thấm cứng rắn giấy. Giấy sắc bên trên kim hoàng mẫu đơn, bị quyết màu ra ánh nắng phản chiếu nở rộ nổ phóng. Thần kinh thương minh liên nghị hội tại lễ bộ địa bàn quản lý vạn quốc sảnh cử hành. Vạn quốc sảnh chuyên sự tiếp đãi vạn nước sứ giả sở kiến. Vì hiển lộ rõ ràng Đại Xuyên vương đình huy hoàng đại khí, tất nhiên là cực điểm xa hoa sở trường. Toàn bộ vạn quốc sảnh tại tấc đất tấc vàng thần kinh, chiếm diện tích gần 3 khoảng, sắp đặt gần 100 khách quý căn phòng. Phòng khách chính càng là đối chiếu thần kinh ngựa đua xe trường đua ngựa thấy. Liếc nhìn lại, mấy không đến bên cạnh. Tuyết trắng mái vòm, hái biển sâu nón ngọc tạo hình, hoặc đằng long, hoặc phi phượng. Lại biển sâu nón ngọc đông lạnh hạ ấm, có tấc ngọc tấc kim câu chuyện. Toàn bộ mái vòm hao tổn nón ngọc, như hóa thành vàng dòng. Nói ít cũng đáng hơn 100.000 kim. So sánh mái vòm thuần dùng vàng dòng hóa tan xếp thành sàn nhà, thì càng có rung động lòng người bá khí. Tương truyền, đã từng có Man Di tiểu quốc sứ giả kinh thấy vàng dòng bộ dáng sàn nhà, cả kinh cúi người đến, lấy miệng gặm ăn, để nghiệm chứng vàng dòng chất lượng. Nhất thời truyền thành đàm tiếu. Vàng dòng làm đất, nón ngọc làm đỉnh. Mới bước vào sảnh đến, án tư liền cả kinh há to miệng. Nào có thể đoán được, nàng cái này phen biểu lộ, lập tức đưa tới mấy tiếng cười nhạo. Án tư mặt ngọc ửng đỏ, tranh thủ thời gian tả hữu tứ phương, tìm cái yên lặng chỗ tòa hạ. Phù phù nhảy loạn tâm can mới yên tĩnh không ít. Nói đến án tư xuất từ Linh Lung Các cũng coi như kiến thức rộng rãi. Làm sao? Thần kinh không phải là Quảng An có thể so sánh. Nơi đây mấy xem như thần kinh đỉnh cấp tràng diện. Như thế nào Quảng An Linh Lung Các có thể so sánh? Giờ phút này, khoảng cách liên nghị hội chính là bắt đầu. Bất quá nửa canh giờ, trong sân nhân vật đã đến không ít. Án tư thoảng qua nhìn ra, liền có 400-500 hào. Người người quần áo xa hoa, quan giày phi phàm, đại nhân vật cùng thượng vị giả khí tức đập vào mặt. Xa hoa đại sảnh bên trong, xen vào nhau tinh tế đặt hơn 10 cái dài đến mấy trượng gấm vóc xếp thành bàn dài. Trên bàn dài nhiều loại tinh xảo bánh ngọt, chạm trổ long phượng, đẹp không sao tả xiết. Các thức quỳnh tương ngọc dịch thỉnh tại tinh mỹ chén ngọc bên trong, phản chiếu lấy mái vòm bên trên xoay tròn xanh biếc quang cầu, đem toàn bộ đại sảnh hòa lẫn thành một cái thế giới mộng ảo. Chợt tiếng nhạc vang lên, tiết tấu thư giãn, âm luật lịch sự tao nhã, êm ái giống đang vuốt ve lỗ tai của ngươi. Tô điểm được cái này mộng ảo giống như thế giới, càng phát ra khiến người say mê. Án tư đang yên tĩnh lắng nghe cái này khiến người vui sướng buông lỏng âm nhạc. Một thanh âm truyền vào tai đến. Vị tỷ tỷ này, ta có thể ở bên cạnh ngồi xuống u? Án tư ngẩng đầu lên, lại là Trương Yêu Diễm khuôn mặt. Hơi có vẻ hẹp dài khóe mắt phá hủy thanh tú khuôn mặt chỉnh thể mỹ cảm. Dáng người lại là dị thường nóng nảy. Chặt khít mây lụa ngắn bào chỉ tới bẹn đùi bộ. Ngực lớn long mông tất cả đều nổi bật. Lúc nào thần kinh mỹ nữ cũng dám như thế mặc quần áo. Án tư âm thầm chấn kinh. Vị tỷ tỷ này, ta có thể ở bên cạnh ngồi xuống a? Nóng này nữ lang lại lần nữa nhẹ giọng hỏi nói. A, có thể, ngươi ngồi đi, không có khác người. Án tư mặt ngọc ửng đỏ, có phần thật không tiện. Nóng này nữ lang sau khi ngồi xuống, đưa tay vẫy vẫy, xuyên qua áo xanh người phục vụ, lập tức đưa tới bánh ngọt cùng rượu. Nóng nảy nữ lang cầm lấy một khối điêu thành thỏ ngọc trạng bánh ngọt, thật to cắn một miệng, lại bưng lên chanh hồng nho rượu mãnh rót một miệng. Hào phóng phương pháp ăn cùng nàng diêm dúa trang phục một trời một vực. Tỉ tỉ, ngươi nếm thử, hương vị thật sự không tệ. Chúng ta ăn chúng ta. Làm gì học những cái kia ngụy quân tử, rõ ràng đói đến bụng ụt ụt gọi, lại không hảo ý đưa tay quý phu nhân. Nóng nảy nữ lang đưa tay đưa qua một khối bánh ngọt. Án tư khoát khoát tay, nóng nảy nữ lang đưa tới trước người nàng, xông nàng nháy nháy mắt. Án tư nhòn miệng cười, không tốt lại cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận, nho nhỏ cắn một miệng. Súp thơm ngọt, cực kỳ ngon miệng. Một khối bánh ngọt để hai người khoảng cách rất nhanh rút ngắn, trao đổi họ và tên, lai lịch. Nóng này nữ lang gọi là Trần Khinh Thủy, là cùng vị hôn phu cùng nhau vào tràng. Vị hôn phu đi bốn phía xã giao, đục, lưu lại nàng bốn phía du lịch. Không kiên nhẫn bồi rộng quá nhóm quần nhau. Nhìn thấy án tư nơi đây yên tĩnh, lúc này mới trốn đi qua. A, tỷ tỷ đúng là đại biểu tử Mạch Hiên tới. Trần Khinh Thủy giật mình đứng dậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 45 chương 439 Trần Khinh Thủy muội muội nghe qua Tử Mạch Hiên. Án tư lấy làm lạ hỏi. Tử Mạch Hiên đại danh ta tự nhiên nghe qua. Tỷ tỷ há không biết nhân gia cũng cực mê thi tiên tử thánh. Nhân gia không chỉ có biết Hứa tiên sinh là Tử Mạch Hiên ông chủ, còn biết Hứa tiên sinh thân cao, bộ dáng đâu. Trần Khinh Thủy đôi mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo án tư tay nói. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại cùng Hứa tiên sinh là người một nhà. Lần này ta nhưng đắc ý. Trở về cùng ta những cái kia khoe bên trong hào hữu nói chuyện. Cũng không được hâm mộ chết các nàng. Đúng rồi. Tỷ tỷ cùng Hứa tiên sinh là người một nhà. Có thể hay không nói cho ta. Hứa tiên sinh đến cùng là người thế nào? Thích ăn cái gì? Mặc cái gì? Gần đây đều đang nghiên cứu thi từ công tử nhà ta, người rất tốt thật muốn đánh giá Hứa Dịch. Án tư trong đầu hiện ra vô số ca ngợi từ ngữ. Đem xuất khẩu lúc, mới phát hiện không có một cái xứng với từ gia công tử. tựa hồ cũng chỉ có cái này vô cùng tốt cực tốt có thể miễn cưỡng khái quát. Trần Khinh Thủy xì khẽ một chút. Tỷ tỷ đỏ mặt. Ánh mắt đều ngây dại. Xem ra tỷ tỷ cũng thầm mến công tử nhà ngươi a. A, nói cái gì đó, không nói với ngươi, nhanh đi tìm ngươi phu quân đi. Ám Tư nhẹ nhàng dậm chân. Mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ. Ở sâu trong nội tâm chưa từng từ bị người dòm biết bí mật. Đột nhiên bày tại mặt bàn. Án Tư xấu hổ mà ức. Có cái gì nha? Khắp thần kinh thích nhà các ngươi công tử nhiều người. Đối với Hứa tiên sinh niệm tư tại tư. Không lúc nào quên cũng không ít. Không dối gạt tỷ tỷ ngươi nói. Ta chính là trong đó một cái. Tỷ tỷ ở vào Hứa tiên sinh bên người. Bị Hứa tiên sinh hấp dẫn. Cái này có cái gì tốt thèm thùng. Trần Khinh Thủy lôi kéo Án Tư bàn tay như ngọc trắng không ngừng lay động. Tỷ tỷ còn chưa nói sao, Hứa tiên sinh gần đây đang nghiên cứu cái gì thi tử văn chương đâu. Xin nhờ tỷ tỷ, ngàn vạn muốn lộ ra một hay, để người ta tốt tại tỷ muội trước mặt đắc ý đắc ý. Án Tư đang chờ mở miệng, phía trước truyền đến thanh âm tôn kính các vị quý khách cách chúng ta liên nhị hội bắt đầu. Còn có thời gian một nén hương. Phía dưới chúng ta thỉnh thần kinh thương minh minh chủ An Khánh Hầu ra đọc lời chào mừng. Toàn trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm. Án Tư lúc này mới nhớ lại chính mình đến đây tham dự. Cũng không phải trốn thanh tịnh tới. Làm như vậy tại nơi hẻo lánh ngồi không thể được. Giao tế giao tế. Dù sao cũng phải cùng người nói chuyện câu thông mới được. Nếu không được nghe có chút lớn chính phương châm cũng là tốt. Lập tức. Nàng vội vã hướng Trần Khinh Thủy cáo cái tội, bước nhanh hướng phía trước bước đi. Trần Khinh Thủy gọi không kịp, bỗng nhiên ở tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lên Án Tư thanh lệ bóng lưng. Hẹp dài trong mắt phượng bắn ra dị dạng hào quang. Cách liên nhị hội bắt đầu thừa thời gian một nén hương, An Khánh Hầu ra không khách khí chút nào nhiều lời thời gian một nén nhăng. Án Tư mãn cho rằng có thể nghe chút hữu dụng. Chưa từng nghĩ lọt vào tai đều là ta hy vọng. Ta cho rằng. Đoàn kết. Hỗ trợ. Vạn tuế so hòa thượng niệm kinh. Còn muốn người buồn ngủ vu ám. Khó khăn một nén hương trôi qua. Chủ trì cuộc diện hoa phục trung niên lại lần nữa đăng tràng. Tuyên truyền giảng giải liên nhị hội hoạt động phương án. Tề tựu đám người lại tự tản mát. Án Tư đến tận đây mới hiểu. Liên nhị hội không chỉ có riêng là quan hệ hữu nhị mà thôi. Còn muốn vàng dòng bạc trắng. Nghĩ đến tu di hoàn bên trong. Viên Thanh Hoa giao phó 10.000 chỉnh kinh phí hoạt động. Án Tư thoảng qua an tâm. Không mua cái gì. Tham gia cái bán hàng từ thiện. Chắc là đủ rồi. Không đến mức cho Tử Mạch Hiên mất mặt. Nàng đang tính toán. Ngay phía trước một tên quần áo hoa lệ thanh niên mỉm cười đón. Án Tư vừa muốn mặt giãn ra mỉm cười. Lại phát hiện chính mình không cười được. Tứ phía đều có người hướng nàng đi tới. Vị tiểu thư này mời, xin hỏi xuất từ nhà ai, sao như thế lạ mặt. Tiểu thư thiên sinh lệ chất. Dung mạo hơn người. Hẳn là xuất từ công hầu phủ. Bất mãn tiểu thư. Khắp thần kinh công hầu. Đều cùng nhà ta kéo tới bên trên quan hệ. Nói không chừng. Ta cùng tiểu thư vẫn là thân thích. Bị nhân Bạch Ngọc Đường. Tân khoa cử tử. Văn thí kinh nghĩa thứ hai. Xin hỏi tiểu thư phương danh loạn. Toàn loạn. Án Tư chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Nàng không phải là chưa từng gặp tràng diện. Ngày xưa. Tại Tử Mạch Hiên nghênh đón mang đến. Cũng là trong tay hành ra. Có thể nơi đây tràng diện thực sự quá lớn. Lại nàng quan tâm sẽ bị loạn. Tự cho rằng có trách nhiệm trên người. Không sẽ cô phụ công tử nhờ vả. Tâm thần bất định. Há có thể ứng phó tự nhiên. Lại nàng hoàn toàn không rõ ràng. Làm sao một nháy mắt tất cả mọi người đều chạy chính mình tới. Nguyên lai. Án Tư là người trong cuộc không tự biết. Nàng vốn dung mạo không tầm thường. Hoạt bát xinh đẹp. Đi theo Hứa Dịch về sau. Cảnh giới võ đạo đề thăng cực nhanh. Bây giờ đã tới đoán thể đỉnh phong. Theo cảnh giới võ đạo đề thăng. Thể chất thu được cải biến cực lớn. Tú Mỹ chi tư càng hơn trước kia. Càng thêm tâm địa thuần thiện. Tướng tùy tâm sinh. cả người dung mạo chưa hẳn tuyệt thế. Cái kia cỗ nước sạch ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức hương vị, lại là làm người thấy quên tục. Trong sân những đại nhân vật này, thấy nhiều phong tình động lòng người mỹ nữ, đột nhiên gặp được án tư như thế vì thanh thuần khí chất mỹ nữ, tự nhiên chen chúc mà tới. Án tư đang xấu hổ đang lúc, Trần Khinh Thủy lẻn đến phố cận. Chư vị công tử nhường một chút, các ngươi cái này rất nhiều người cùng nhau nói chuyện, ta ra tỉ tỉ ngược lại là trước đáp ứng ai mới tốt. Các ngươi vẫn là thương lượng xong, lại đến tìm tỉ tỉ của ta đi. Nói, lôi kéo án tư chạy ra khỏi vòng vây. Trần Khinh Thủy ngược lại là không có lại truy vấn Hứa Dịch tình trạng. Lôi kéo án tư bốn phía dạo chơi, nhấm nháp mỹ thực, mỹ rượu. Đi dạo. Không có cảm giác lại đến hàng trước nhất. Đúng lúc này, hoa phục lão giả trung niên lại lần nữa lên đài, cất cao giọng nói: chư vị tôn kính quý khách, giao lưu hội tạm thời đến đoạn kết. Phía dưới nên bắt đầu chúng ta xuống một cái chủ đề. Vì thần kinh kẻ góa bùa cô đơn quần thể ái tâm bán hàng từ thiện. Cái gì bán hàng từ thiện? Bất quá là kẻ có tiền bố thí bọn hắn thiện tâm cơ hội. Còn có trong cung đại nhân vật tự nâng giá trị bản thân danh lợi trận. Trần Khinh Thủy cẩn thận nói thầm. Án tư đang mờ mịt ở giữa, đấu giá hội bắt đầu, mấy vòng kế tiếp, nàng liền minh bạch án tư lời nói ý gì. Cái gọi là bán hàng từ thiện, phần lớn là từ nội cung chảy ra vật cái. Cái gì trương tài nhân quạt tròn, lưu đáp ứng ấm lò sưởi tay, tống hoàng phi thái thượng cảm ứng kinh, an ninh công chúa giày bóng đá nguyên bản đều là tục vật. Nguyên nhân chính là lây dính hoàng khí, giá trị bản thân lập tức gấp trăm lần. Mà lại có cái bán hàng từ thiện tên tuổi. Trong sân đám người hoặc vì hiển lộ thân phận, hoặc vì chụp hoàng thất vị nào quý nhân mông ngựa, những này bình thường đồ vật giá cả lại là dương lên lại dương. Theo tục vật chủ nhân thân phận, ít 1-2 ngàn kim, nhiều 4-5 ngàn kim. Từng kiện phí phẩm vật ngược lại là tiêu được nhanh chóng. Phụ trách chủ trì hoa phục trung niên một tấm mặt chữ điền mấy muốn cười nát. Tỷ tỷ liền không nghĩ đấu giá lên một kiện? Trần Khinh Thủy nói nhỏ. Tử Mạch Hiên muốn những này đồ vật làm gì? Ta tình nguyện quyên chút ra ngoài, cũng không thể mua về cái phế phẩm nha. Án tư bóp lấy cuống họng nói. Trần Khinh Thủy cười nói. Đây chính là tỷ tỷ ngoài nghề. Ngươi cho là bọn họ là đoạt phá lạn, còn không phải đang lấy lòng trong cung. Ăn ngay nói thật, những vương công quý tộc kia có lẽ có thể không cổ động, nhưng tỷ tỷ cách này mở cửa làm ăn nhất định phải cổ động. Nếu là đấu giá kết thúc, nhà ai còn không có trúng thầu, đến lúc đó khẳng định bị ghi lại đến. Sau này không thiếu được hạn chế.